xông lên phía trước nhất chiến xa đã đi tới Giang Ly trước mặt, phía trên ác ma dữ tợn cười to, trường thương trong tay thẳng đến Giang Ly mặt. Mặt khác hai đầu ác ma cũng không cam chịu lạc hậu, đại phủ, thiết chủ y đi theo vung lên. Sau lưng vô số ác ma đang gầm thét, khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ. Mà Giang Ly thì yên lặng mang lên trên tai nghe. Cong. Trường thương đâm vào Giang Ly mi tâm bên trên, phát ra kim thiết và chạm tiếng vang. Đầu kia nhất mã đương tiên ác ma khiếp sợ nhìn xem Giang Ly, không dám tin nhìn xem trường thương trong tay của mình bởi vì kịch liệt va chạm mà trở nên uốn lượn, biến hình, cuối cùng đứt đoạn. Khủng bố lực phản chấn để chiến xa của hắn phát ra thống khổ tiếng ai minh, hắn như là xào nhảy, thân thể bị vểnh lên. Mà Giang Ly thì yên lặng nhấn xuống mở ra âm nhạc khóa. Ê a ha ha ha. Một thanh âm nhạc vang lên, Giang Ly miệng rộng một phát, lộ ra hàm răng trắng đoán, sau đó có chút ngồi xổm người xuống, hữu quyền triệt thoái phía sau. Sau đó, hai chân đột nhiên phát lực. Vâng! Một đạo khí lãng lấy Giang Ly làm trung tâm, hướng về bốn phía nổ tung. Nào lên ác ma chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng đánh tới, mặc kệ là bốn tay ác ma, vẫn là cầm thương ác ma, lại hoặc là cái kia cầm trong tay thiết chủ ý ác ma, bọn hắn có lẽ thực lực cùng thú vương tương xứng, nhưng là giờ này khắc này lại như là trong cuồng phong lá rụng giống nhau bị thổi trở về. Ba người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, đoạn thứ ba mở. Ba người đồng thời gầm thét, phía sau hai đôi ác ma cánh chim mở ra, thực lực tăng vọt, khí thế ngập trời. Chương 155, trang bức phạm lẫn nhau đoán. Thấy cảnh này, vô luận là tương thành thủ hộ giả vẫn là yến đôi nhìn chằm chằm màn hình nhìn trắng hán, đều theo bản năng hoảng sợ nói, ba đầu thú vương cấp bậc ác ma. Không chờ bọn hắn kinh hô xong việc, Giang Ly lực lượng quán triệt phần eo vặn mẹo, kéo theo bả vai thuận thế đem lực lượng quăng vào cánh tay. Nam đấm thuận thế vanh ra. Vanh. Một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy chính là không khí nháy mắt và mẹo, áp xúc thành một đoàn như là như thực chất đồ vật, tiếp lấy vanh một tiếng nổ tung. Một cái hình quạt sóng xung kích khuyết tán ra đến, giống như siêu cấp phong bạo bộc phát. Sở hữu sông lên ác ma, vô luận là trên mặt đất chạy vẫn là trên bầu trời bay, tất cả đều bị cơn báo táp này cuốn vào, khủng bố quyền kình những nơi đi qua, sở hữu ác ma dồn dập sụp đổ, vỡ nát, hóa thành đầy trời thịt nát. Sau đó tại trong dư âm hóa thành cho bụi. Liền xem như cường đại như thú vương ba đại ác ma, cũng chỉ là nhiều hô một tiếng A, liền bị đánh thành cho. Dưới một quyền này, đại địa bị cày ra một đạo sâu 2-3 mét khe rãnh, trong vũ trụ mây trực tiếp bị đuổi tản ra. Có chút không có bị quyền kình cuốn vào đi ác ma, cũng bị quyền kình mang dư ba xung kích người ngã ngựa đổ, không chết cũng lột một lớp ra, kêu rên bên trong đứng lên, cũng không dám lại tiến lên. Nhìn Giang Ly ánh mắt, giống như đang nhìn một tôn thiên thần. Kính sợ bên trong mang theo sợ hãi, túi đầu, chậm rãi rút lui, cuối cùng dứt khoát nhanh chân liền chạy. Những tiểu tử này không thể chạy, nếu không cũng là phiền phức. Liên Văn Hiên bỗng nhiên mở miệng. Tiếp lấy tương thành bên trong thoát ra mấy đạo nhân ảnh, truy kích những còn thừa kia không nhiều ác ma đi. Trong bụi cỏ, một đầu đại cẩu run lẩy bẩy ngồi xổm ở cái kia, miệng bên trong nói nhỏ mà nói, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Giang Ly quay đầu, nhìn xem thổ hoàng, cười nói, tới phiên ngươi. Thổ hoàng thản nhiên nói, quả đấm của ngươi rất có lực. Giang Ly nói, vẫn được. Thổ hoàng năm ngón tay mở ra, trong cánh tay phun ra một cây trường thương đến, tiện tay ném cho Giang Ly nói, nhưng là muốn thương tổn ta, còn kém quá nhiều. Thanh binh khí này là ta từ Ngu Hoàng Sơn bên trên đạt được cổ binh, cũng không tệ lắm, ngươi thử một chút. Giang Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt thanh này trường thương, cái này là một thanh thanh đồng trường thương, phía trên có cổ phát hoa văn, bất quá càng nhiều thì là dị sát, rút ra về sau. Mùi thương cũng là vết gì loang lộ, cùng cơ hồ cùng cái đầu tròn không sai biệt lắm. Giang Ly không còn gì để nói nhìn xem thổ hoàng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn lối như thế người, ghét bỏ người khác nắm đấm uy lực không lớn, chủ động cho binh khí, hắn còn có thể càng phách lối một chút ta. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cho cái phế phẩm còn gọi lấy thần binh ra hỏa, hàng này không chỉ có biểu lộ cứng rắn, còn có chút không muốn mặt ta. Thổ hoàng ngồi ngay ngắn ở cái kia, thản nhiên nói, cho ngươi ba lần cơ hội. Ba chiêu qua đi, ta sẽ xuất thủ. Trong vòng ba chiêu ngươi nếu có thể làm tổn thương ta, ta chỗ này còn có một trận chiến sùng vị trí, có thể tạm thời để ngươi ngồi một chút. Nếu là không đả thương được ta, liền làm ta chiến sùng khẩu phần lương thực đi. Nghe được cái này lời nói, đừng nói Giang Ly. Liên Liên Hắc Liên đều nghe không nổi nữa, chỉ vào thổ hoàng đạo. Giang Ly, cái này không thể nhịn, cho ta một bàn tay chụp chết nha. Một cái ma cà đông, phách lối như vậy, lão tử năm đó đều không có phách lối như vậy qua. Chơi chết hắn, nhanh chơi chết hắn. Giang Ly lau lau mũi, chính muốn nói gì, đột nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên, tiếp lấy hai đạo bạch quang phong tới. Ầm ầm. Hai đạo bạch quang trực tiếp đánh vào Giang Ly trên thân, Giang Ly chỉ cảm thấy một cô rất mạnh lực đẩy xuống tới. Hắn căn bản không nghĩ tới có người sẽ đánh lén, kết quả bị đánh lén vừa vặn, trực tiếp bị nổ bay ra 5 cây số xa. Giang Ly lăng không xoay người rơi trên mặt đất, gió thổi qua, chỉ cảm thấy ngực miệng phá lệ mát mẻ, túi đầu xem xét, Giang Ly mặt triệt để tối đen, chỉ thấy trước ngực hắn nhiều hai cái động. Hắc Liên lại gần, bên trái so tay một chút, bên phải so tay một chút, cuối cùng ha ha cười nói, tốt ngực. Giang Ly hung hăng trừng hắn liếc mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng bay tới, lơ lửng tại không trung. Nữ nhân này một đầu màu trắng tóc ngắn, toàn thân màu trắng khôi giáp, phía sau có một đôi giường như thiên sứ kim loại cánh, một mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, miệt thị nhìn liếc mắt Giang Ly về sau, nhìn về phía thổ hoàng, ngoắc ngón tay nói, đầu của ngươi ta muốn. Giang Ly nghe xong, nhìn không được vuốt vuốt mi tâm, phàn nàn nói, hôm nay đây là thế nào? Trang bức phạm một cái tiếp một cái, thật khi chính mình rất như bức a. Hắc Liên nói, đừng nhiều lời, động thủ, đều đánh chết quên đi. Đúng lúc này, thổ hoàng nhàn nhạt nhìn liếc mắt nữ tử áo trắng nói, ngươi quá yếu. Giang Ly nghe xong lập tức vui vẻ ha ha cười nói, ha ha. Trang bức phạm lẫn nhau hoán, cái này tờ mờ đặc sắc ca. Muốn chết. Tóc trắng nữ tử chính là Hàn Dạ, Hàn Dạ một tiếng nổi giận quát, trên hai tay khôi giáp hóa thành hai cái họng pháo đối với thổ hoàng đầu nói, ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Đây là mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Hạt xung kích pháo, hảo hảo hưởng thụ đi. Và anh, hai đạo cột sáng màu trắng đánh vào thổ hoàng trên mặt. Nhưng mà để người khiếp sợ là, thổ hoàng không nhúc nhích, cái kia xung kích pháo đánh tới trước mặt hắn thời điểm, phảng phất đánh tới cái gì phía trên, bị chặn. Cái gì? Khí thuẫn A. Thủ hộ giả tổ chức phân bộ bên trong, võ dưỡng thanh kinh ngạc hỏi. Canh Nguyệt Phi tốc gõ đánh máy, cách cách rơi trướng mắt bạch quang về sau, không ngừng phóng đại thổ hoàng trước mặt hình ảnh, sau đó đám người phát hiện. Thổ hoàng trước mặt dĩ nhiên nổi lơ lửng một tấm lụa mỏng. Là hạt cát, rất nhỏ loại kia. Thổ hoàng lợi dụng hạt cát tạo thành tầng một hộ thuẫn, chặn pháo hạt xung kích. Canh Nguyệt giải thích nói, tầng một mỏng cắt liền có thể ngăn cản pháo hạt công kích. Pháo hạt tại đơn điểm công kích lực bên trên, so pháo hỏa tiễn lớn gấp 10 không thôi, Võ Dương Thanh không dám tin kêu lên. Không chỉ có là Võ Dương Thanh, Hàn Dạ cũng như mày, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới thổ hoàng vậy mà như thế cường đại. Thổ hoàng thản nhiên nói, ngươi có 3 lần ra tay với ta cơ hội, 3 lần về sau, ta sẽ xuất thủ. Ngươi nếu là có thể làm tổn thương ta, ngươi thu ngươi làm sủng vật, ngươi nếu là không đả thương được ta, khi chết. Cao ngạo Hàn Dạ nghe được cái này lời nói, đỏ ngầu cả mắt, đọc trong miệng vô cùng nhục nhã 4 chữ, đồng thời phía sau hai cánh sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang, giận dữ hét, cuồng vọng đồ vật, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Tăng phúc, siêu năng pháo. Hai cánh dĩ nhiên lần nữa khuyết trương, biến thành một đôi cánh khổng lồ, đám người thấy rõ ràng. Cánh mở ra nháy mắt, bốn phía ánh nắng đều ảm đạm mấy phần. Thật sáng. Giang Ly theo bản năng nói. Hắc Liên nói, không phải cánh sáng lên, là bốn phía quang ám, chiếc cánh này có thể hấp thu ánh sáng năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giang Ly ngạc nhiên nói, năng lượng mặt trời. Máy nước nóng. Sau đó Giang Ly bỗng nhiên cười xấu xa nói, con nàng khẳng định không cần ấm sữa khí, hắc hắc. Chính như Hắc Liên nói, Hàn Dạ cánh thật có thể hấp thu năng lượng mặt trời, đồng thời hấp thu phạm vi rất rộng. Chuyển hóa suất cực cao. Lại thêm Hàn Dạ tự thân khôi giáp bên trên mang năng lượng, nàng hai tay khép lại về sau, hai tay khôi giáp hóa là một môn rộng 1 mét pháo hạt quản, họng pháo bên trong tản mát ra cực nóng, hào quang sáng tỏ, sau đó vang một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng đánh vào thổ hoàng trên mặt. Nhưng mà, cái gì? Ý thì anh nguyên oanh bất động. Võ Dương Thanh, trình thụ đám người đang thủ hộ giả trong căn cứ khiếp sợ không gì sánh nổi nhảy dựng lên. Bọn hắn là thủ hộ giả. Tự nhiên biết pháo hạt uy lực khủng bố đến mức nào. Pháo hạt là 2 năm này mới đánh hạ khoa học kỹ thuật nan đề, tương quan vũ khí cũng không phổ cập, chỉ có số người cực ít mới có thể nắm giữ. Nhưng là với tư cách thủ hộ giả cao tầng, bọn hắn được chứng kiến pháo hạt uy lực, lớn bằng ngón cái pháo hạt có thể nháy mắt đâm xuyên 1 mét sau thép tấm. Như vậy đường kính 1 mét pháo hạt tại đơn điểm lực công kích bên trên, sẽ thêm khủng bố. Nhưng mà công kích kinh khủng như thế, Y Lì Hải Nguyên không thể hoành mở thổ hoàng trước mặt sa mỏng. Khác biệt duy nhất chính là xa mỏng biến tăng thêm. Đồng thời cường đại lực trùng kích, xung kích chiến xa phát ra cạc cạc tiếng vang kỳ quái, chậm rãi lui lại. Kéo xe to lớn con kiến ra sức hướng phía trước bò, ý đồ ổn định chiến xa bất động, làm sao lực trùng kích quá mức cường hành, lấy lực lượng chứ danh con kiến dĩ nhiên kéo không được chiếc xe này. Bành bành. Hai tiếng xích sắt đứt gãy âm thanh âm vang lên. Lôi kéo chiến xa xích sắt đứt gãy, chiến xa hoành một tiếng bị xung kích sóng xung kích rút lui mà đi. Bất quá để người sợ hãi chính là, công kích kinh khủng như thế, thổ hoàng vẫn không có động đậy thân thể, trước mặt sa mỏng y y nguyên không thể phá. Còn không có xong đâu, Hàn Dạ còn có đại chiêu. Nghiêm Dư Giáng nói. Quả nhiên, Hàn Dạ hai mắt trừng trừng, sau một khắc hai tay vặn vẹo đồng thời, họng pháo vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ. Thu năng lượng biến, thấu điểm công kích. Hàn Dạ giống to bên trong, một mét thô họng pháo chậm rãi co vào, sóng xung kích cổ sáng cũng tại một chút xíu ngưng tụ, uy lực không đổi tình huống dưới, tất cả lực lượng càng tập trung, lực xuyên thấu càng lớn. Khi sóng xung kích cổ sáng thu nhỏ đến chỉ có lớn bằng ngón cái thời điểm, chỉ nghe bùm một tiếng. Thổ hoàng trước mặt sa mỏng phá vỡ. Thành rồi. Yến đô thủ hộ giả trong tổng bộ, tráng hán mừng như điên kêu lên. Chết đi. Hàn Dạ giống to. Nghiêm Dư Giáng, Võ Dương Thanh mấy người duỗi cổ, siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào một màn này. Cong. Một tiếng vang giòn, biểu tình của tất cả mọi người ngốc trệ. Chỉ thấy cái kia một điểm quang tuyến bắn tại thổ hoàng trên mặt về sau, dĩ nhiên phát ra kim thiết va chạm giống nhau thanh âm, sau đó trực tiếp hỏng mất, cũng không có đả thương được thổ hoàng một tơ một hào. Lúc này thổ hoàng trên bờ vai mắt vàng quạ đen bỗng nhiên cười, thổ hoàng căn bản không có xuất thủ qua, hắn bên ngoài thân sa mỏng bất quá là tự nhiên tán phát lực lượng ngưng tụ một chút cắt đất mà thôi. Ngươi sẽ không thật cho rằng, công kích của ngươi, cần thổ hoàng động thủ phòng ngự a? Cái gì? Vô luận là Tráng Hán, vẫn là Võ Dương Thanh, Nghiêm Dư Giáng mấy người, đều bị cái này lời nói chấn ngộng ngay tại chỗ. Cái kia sa mỏng cũng chỉ là thổ hoàng lực lượng tự nhiên phát ra ngưng tụ phòng ngự. Cũng không phải là thổ hoàng có ý thức phòng ngự. Cái kia, thổ hoàng nếu có ý thức phòng ngự, cái kia lực phòng ngự của hắn hẳn là khủng bố. Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía thổ hoàng. Thổ hoàng thản nhiên nói, tính ngươi một chiêu đi, một lần cuối cùng cơ hội. Hàn Dạ ngừng công kích, khiếp mắt nhìn chằm chằm thổ hoàng, sau đó từng chữ nói ra mà nói, tốt, rất tốt, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Hàn Dạ khí thế bắt đầu tăng cường, đồng thời càng ngày càng mạnh, tiếp lấy phát ra rít lên một tiếng, màu trắng tóc ngắn nháy mắt kéo dài. Phía sau kim loại cánh hạ phù một tiếng dĩ nhiên mọc ra một đôi thật màu trắng cánh. Hàn Dạ mi tâm nhiều một đạo điểm sáng màu trắng, con ngươi là màu vàng kim nhạt, cả người tản ra một loại thần thánh, băng lãnh, khí chất cao quý, cùng vô cùng lực lượng ba động đáng sợ. Giang Lâm mà cái kia vô Hắc Liên nói, cái này, không phải người a? Hắc Liên nói, ngươi hỏi ai đâu? Ngươi mới là người, ngươi cũng không nhận ra đồng loại, ngươi hỏi ta. Giang Lâm nói, vậy khẳng định không phải người, mọc cánh điều nhân. Ngược lại là phương Tây trong thần thoại từng có. Đúng rồi, lực lượng của nàng chấn động, ngươi quen thuộc A. Tại sao ta cảm giác không giống như là ác ma A? Hắc Liên lắc đầu nói, không là ác ma lực lượng ta quen thuộc. Bất luận cái gì am hiểu ngụy trang ác ma như thế phát ra lực lượng, ta không có khả năng nhận không ra. Đây cũng là ác ma bên ngoài lực lượng, xem ra các ngươi cái này làm tinh bên trên vẫn là có khác lực lượng sao. Chính là quá yếu. Giang Ly chủ động không để ý đến Hắc Liên đánh giá. Sau đó cẩn thận quan sát Hàn Dạ, thầm nói, như thế thích trang bức ra hỏa, lúc này không nên tự giới thiệu mình một chút à. Hắc Liên ha ha nói, ngươi suy nghĩ nhiều a, ai có thể như vậy không muốn mặt a, còn bản thân thổi ngưu bức. Nhưng mà, Hàn Dạ giơ lên cao ngạo khuôn mặt, lạnh lùng vô cùng mà nói, ác ma, ngươi có thể nhận ra ta cái này hai cánh. Thổ hoàng nhìn một chút Hàn Dạ thản nhiên nói, bồ câu ác ma a, rất yếu. Trình Thụ một nước bọt phun tại trên màn hình, nói, Võ Dưỡng Thanh, về sau ngươi gọi bổ câu ma mua a. 3. Võ Dưỡng Thanh một bàn tay đem Trình Thụ cốc nước đánh bay, trừng hắn liếc mắt, nhìn chằm chằm màn hình nói, nàng xem ra rất giống phương Tây trong chuyện thần thoại xưa thiên sứ. Thiên sứ? Không thể nào. Trong mắt của ta, thiên sứ hẳn là chúng ta loại này siêu phàm năng lực giả, chỉ bất quá về sau bị thần thoại mà thôi. Nghiêm Dư Giáng nói. Trình Thụ gật đầu nói, không sai. Võ Dương Thanh liền ngươi năng lực cùng bộ dáng, phóng tới cổ đại đi, nói ngươi là thiên sứ, cam đoan không ai hoài nghi. Võ Dương Thanh nói, không tầm thường, các ngươi không cảm thấy, khí tức của nàng hoàn toàn cùng chúng ta siêu phàm giả khác biệt ta. Chúng ta những này siêu phàm giả thực lực mạnh hơn, đều sẽ bảo lưu tự thân khói lửa, nhưng là nàng cho người cảm giác, đó là một loại phát ra từ huyết mạch cao quý cùng băng lãnh, phảng phất mỗi một tế bào đều tại nói với người, ta là thần, không phải người. Đám người cẩn thận quan sát về sau. Quả nhiên như Võ Dưỡng Thanh nói, thật có cái loại cảm giác này. Lúc này Nghiêm Dư Giáng nói, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Võ Dưỡng Thanh hoảng sợ nói, ngươi nói là. Đám người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời trầm mặc, đồng thời trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Giang Ly không biết như vậy nhiều, hắn nghe được thổ hoàng về sau, trực tiếp ôm bụng ha ha phá lên cười, nói, Nga Tảo. Thật tai tình. Hắc Liên thì chững chạc đàng hoàng mà nói, ta cảm thấy, hắn nói không sai a. Hàn Dạ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Giang Ly nói, quay lại ta đang tìm người coi như chúng ta sổ sách. Sau đó Hàn Dạ kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, vô chi ác ma, ta đây là ác ma thiên địch, thiên sứ thân thể. Thật cho là chúng ta nhân loại là kẻ yếu a? Thật nghĩ đến đám các ngươi ác ma tới, chúng ta liền không có cách nào đối phó các ngươi rồi sao? Lam tinh phía trên có thiên thần ban cho chúng ta thần lực lượng. Tại thiên thần trước mặt, các ngươi bất quá là một nhóm gà đất chó sành mà thôi. Giang Ly nghe đến nơi này, cười ha hả nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên trợn mắt hốc mồm nói, ta đi. Thật có không biết xấu hổ như vậy a? Bất quá thần liền ban cho hắn cái này điểm lực lượng a. Đây cũng quá cặn bã. Chương 156, mắt vàng qua đen. Nói xong Hắc Liên dùng tuổi trỏ từ đỉnh đỉnh Giang Ly, nói, ngươi nhìn, hay là chúng ta ác ma hảo phong a? Hoặc là không cho, muốn cho toàn bộ. Giang Ly nhất thời ở giữa dĩ nhiên không phản bắt được. Bất quá Giang Ly đối với Hàn Dạ, căn bản không tin. Thiên thần. Đừng đua, thật có thiên thần, đâu còn có những này ác ma nhảy nhót không gian, đã sớm tiêu diệt. Thổ hoàng cũng không có phản ứng Hàn Dạ trăng bước, chỉ là thản nhiên nói, còn có một kích. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hàn Dạ nói xong, hai cánh chấn động biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại thổ hoàng trước mặt, một quyền đánh vào thổ hoàng trên mặt. Vâng! Lần này, thổ hoàng lại bị một quyền đánh bay. Thổ hoàng người tại không trung, Hàn Dạ đã đuổi theo, song quyền tựa như tia chớp, liên tục công kích tại thổ hoàng trên mặt, một đường đi xa, trong chớp mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Nữ nhân kia, sẽ chọc giận thổ hoàng. Con kiến ác ma nói. Thổ hoàng như giận, thiên hạ này biến không có người sống. Mắt vàng quạ đen nói. Đây chính là thổ hoàng cùng người bình thường chênh lệch, không thể vượt qua hồng câu cái kia toàn thân đều là động giả sơn nói. Thổ hoàng vô địch. Hai đầu rắn nói. Cái kia con quốc lớn đi theo nói, thổ hoàng vị trí, chính là vô địch chỗ, cái kia tiểu nương bị chết chắc. Đại thụ ác ma lắc một cái hoa cái, miệng nói tiếng người nói, thổ hoàng không xuất thủ thì thôi, nếu là xuất thủ, một kích đủ để. Mấy ác ma đang cái kia thổi như bước đầu, chợt nghe bên cạnh trên có người ho khan. Nhân hình nọ ác ma cả giận nói, ai đang đánh nhiều chúng ta? Cút một bên. Ách! Hình người ác ma nói còn chưa dứt lời đâu, liền thấy ho khan người đã đi vào trước mặt của bọn hắn, chính là Giang Ly. Đối mặt Giang Ly, mấy đầu ác ma nháy mắt ngậm miệng, từng cái trên trán đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, cái này một tên gia hỏa khủng bố còn ở lại chỗ này đâu, thế là từng cái chậm rãi lui lại. Hai đầu chó nói, ngươi! Ngươi đừng tới đây a, chúng ta có thể là ác ma, hung đâu? Hai đầu rắn nói, Giang Ly, có bản lĩnh ngươi đối với thổ hoàng phát đi, ngươi xem chúng ta làm gì. Giang Ly, ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Con quốc run rẩy nói. Mấy đầu ác ma tự hỏi thực lực mình không sai, nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn, bọn hắn thực lực cũng liền thú vương cấp bậc kia, mạnh cũng mạnh không đi nơi nào, yếu cũng không kém bao nhiêu. Mà Giang Ly, vừa mới một quyền đấm chết ba cái thú vương như thế đại ác ma. Bọn hắn 9 người, tính toán đâu ra đấy cũng liền đủ Giang Ly ba quyền đánh. Không sợ mới gặp quỷ đâu. Giang Ly ôm cánh tay, nhìn trước mắt cái này 9 cái sợ hàng, cười nhạo nói, ta đi, các ngươi ra sân thời điểm, từng cái như bức hống hống, liền cùng cái kia đế vương tuần du giống như. Làm sao thổ hoàng vừa đi, các ngươi liền sợ cùng cái kia mất dấu gà mái gà con giống như đây này. Giang Ly, có chuyện hảo hảo nói, hút thuốc ca. Một mực không lên tiếng mắt vàng quạ đen bay tới, rơi vào Giang Ly trên bờ vai, hỏi. Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem mắt vàng quạ đen nói, ta đi. Ngươi còn có khói. Mắt vàng quạ đen hắc hắc nói, chúng ta đều là đọc thuộc lòng bách gia sách, nhân loại cái này đồ tốt, khẳng định phải nếm thử. Đây là lần trước bắt hai cái quỷ xui xẻo trên thân vơ vét tới, bọn hắn không tốt cái này một miệng, liền ta thích. Đang khi nói chuyện mắt vàng quạ đen dùng cánh lông vũ tại dưới nách sờ mó, dĩ nhiên thật móc ra hai điếu thuốc, sau đó dùng lông vũ kẹp lấy một điếu thuốc đưa cho Giang Ly. Giang Ly thuận tay nhận lấy điêu tại ngoài miệng, mắt vàng quạ đen chu cái miệng nhỏ. Bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa nhỏ, lại gần giúp Giang Ly đốt thuốc. Sau đó cái này quạ đen chính mình cũng cầm một cây, cho mình điểm lên, ngậm lên môi dùng sức hút một miệng, khép mắt lại, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, hắn phát hiện, những này ác ma thật đúng là tờ mở kỳ hoa. Mắt vàng quạ đen vô cùng xã hội hít khói, nói chuyện khẩu khí cũng cùng cái xã hội người đàm phán, nói, Giang Ly, ngài nhìn a chúng ta chính là thổ hoàng vật trang trí, cần muốn trang bức phụ trợ thời điểm. Chúng ta đứng ra chống đỡ cái chàng tử mà thôi. Thật đánh nhau, trên cơ bản cũng không có chúng ta chuyện gì. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi cùng thổ hoàng ân đoán đi, ta cảm thấy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, nơi xa một đạo bạch quang bay tới. Cơ hồ là sát đám người bên cạnh bên trên bay qua. Tiếp lấy bành bành hai tiếng nổ mạnh, Giang Ly liền thấy Hàn Dạ đầy đất cuộn cuộn, trên mặt đất cày ra một đạo đứt quãng khe danh về sau, cái này mới ngừng lại được. Chỉ bất quá trên người nàng màu trắng khôi giáp giờ này khắc này đã nổ tung, mũ giáp vỡ nát, khỏe miệng treo máu, hiển nhiên vừa mới một kích kia đối với nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Lại nhìn nơi xa, chỉ thấy đại đế cuồn cuộn, thổ hoàng căn bản không nhúc nhích, đại đế cứ như vậy như là sóng lớn, nâng hắn trở về rồi. Nhìn xem thổ hoàng như thế sóng, mắt vàng quạ đen lập tức bắt lấy Giang Ly quần áo cổ áo kêu lên, thổ hoàng ta bắt hắn lại à, ngươi mau tới à. Giang Ly nghe xong, mặt lập tức đen, mờ tờ, những này ác ma, quả nhiên đều là không tiết tháo cỏ đầu tường à. Còn không có xong đâu. Hàn Dạ trong tiếng gầm giống tức giận, hóa làm một đạo màu trắng lưu quang xông tới, tốc độ cực nhanh. Sau đó cái này lưu quang oanh một tiếng đâm vào thổ hoàng trên thân, thổ hoàng lần nữa bị đụng bay ra ngoài, biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Trong nháy mắt đó, Giang Ly phát hiện, sở hữu ác ma, đều chậm rãi quay đầu nhìn về phía mắt vàng qua đen, ánh mắt bên trong đều tràn đầy không có hảo ý tiếu dung, phảng phất đang nói, thổ hoàng đi, ngươi nhìn ngươi vừa mới trở mặt sự tình làm sao giảng hòa đi. Giang Ly cũng nhìn về phía mắt vàng quạ đen, mắt vàng quạ đen lông nháy mắt liền bị mồ hôi làm ướt rầm rề, cái đuôi bên trên lông vũ một mực hướng xuống tí tách nước, cùng tắm rửa, đồng thời từ dưới nách móc ra một cái khăn tay đến không ngừng sát cái chán, lung tung nói, ai nha, cái này trời thật là nóng ha. Giang Ly cười tủm tỉm mà hỏi, ngươi vừa mới kéo ta quần áo cổ áo rồi. Mắt vàng quạ đen tranh thủ thời gian kêu lên, không có, ta làm sao sẽ kéo quần áo ngươi cổ áo đâu. Ta rõ ràng là nhìn quần áo ngươi nhíu, sau đó giúp ngươi giật nhẹ. Giang Ly lập tức bị cái này quạ đen cho chọc cười, một tay lấy sách đứng lên, giật ra cánh tử tại hắn dưới nách mở ra, nói, ngươi cái này rát ổ gà bên trong có thể giấu đồ vật. Ta nhìn xem đều có cái gì. Mắt vàng quạ đen nghe xong, tranh thủ thời gian đập cánh, sau đó từng kiện đồ vật lốp bốp rơi xuống đất, đồng thời nịnh nọt mà nói, ngài thích, ngài liền đều cầm đi đi. Đây chính là một điểm nhỏ tư tàng ha. Giang Ly cúi đầu nhìn một chút, có khói hương, có cái bật lửa, có súng ngắn, có viên thủy tinh. Mắt vàng quạ đen một mực len lén nhìn xem cái kia viên thủy tinh, Giang Ly tiện tay cầm lên, mắt vàng quạ đen lập tức một mặt đau lòng dáng vẻ. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, thích cái này. Mắt vàng quạ đen tội nghiệp mà nói, ánh nắng hạ loè loè, đẹp mắt. Giang Ly không còn gì để nói, tiếp tục lật mắt vàng quạ đen vật sưu tập, kết quả phát hiện một đầu nữ sĩ đồ lót. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi còn thu thập cái này. Không có. Ta không có thu thập qua. Cái này. Khẳng định là những vật khác bên trong tài liệu thi. Mắt vàng quạ đen mặt mo đỏ bừng kêu lên. Không đủ hắn một mặt lông đen, cũng nhìn không ra đỏ mặt tới. Đúng lúc này, đại thụ kia ác ma ồm ồm mà nói, hắn một cái khác dưới nách đồ vật càng nhiều. Giang Ly nghe xong, lập tức nhìn về phía mắt vàng quạ đen. Mắt vàng quạ đen hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt đại thụ kia ác ma, sau đó tội nghiệp nâng lên bên trái cánh run lên. Lốp bốp ở giữa bên trên chất thành một đống nhỏ đồ vật. Trọng điểm là, những vật này dĩ nhiên là thuần một sắc nữ sĩ nội y hề. Các loại kiểu dáng, bao quát mang viền ren, cùng áo tắm quần bơi. Giang Ly kinh ngạc nhìn xem mắt vàng quạ đen, mắt vàng quạ đen túi đầu, một bộ thẹn thùng bảo bảo dáng vẻ. Giang Ly lại lay lay, kết quả ở bên trong móc ra ngoài một cái lớn cặp da. Mở ra xem, thình lình thuần một sắc điển tàng bản nhỏ hoàng thư. Hoàng thư mặt trên còn có một trang giấy. Phía trên ghi chép không hạ mấy trăm phép người lớn địa chỉ cộng thêm tài khoản cùng mật mã. Giang Ly lập tức trên trán đều là mồ hôi à, hắn chợt phát hiện, nhân sinh của hắn sống còn không có cái này quạ đen cất giữ nhiều à. Giang Ly tại lật qua, tại bên dưới còn tìm được mấy cái đĩa CD, cùng một cái đời cũ máy quay phim. Đĩa CD bên trên viết, cổ hoặc tử, manh long sang sông loại hình. Giang Ly lập tức minh bạch vì sao cái này quạ đen như vậy xã hội, đây là xem phim hoặc à. Giang Ly vội ho một tiếng nói, cái này. Đều là ngươi sưu tập. Mắt vàng quạ đen vội ho một tiếng nói, không. Không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nhìn, ta chính là cái quạ đen, lại không phải người, làm sao lại thích thu thập nữ nhân đồ đâu. Với tư cách quạ đen đâu, ta yêu cầu ngẫu A. Tìm phối ngẫu liền muốn làm điểm đủ mọi màu sắc đẹp mắt đồ vật dựng ổ A. Sau đó, các ngươi đây không phải là ác ma triều làm ầm ĩ một chút A. Rất nhiều người đều chạy, cái kia trong đống rác cái gì đều có, lại không ai muốn. Thế là ta liền đi lục soát. Kỳ thật đi à, chủ yếu là những vật này nhan sắc đẹp mắt, ta thật không có nghĩ khác, ngươi xem một chút, cái này đủ mọi màu sắc, trông đứng lên còn không chiếm địa phương, dựng ổ còn giữ ấm, tốt bao nhiêu à. Giang Ly liền nhìn xem cái này mắt vàng quạ đen trong mắt cùng bánh xe giống như tại cái kia cao tốc chuyển động, đồng thời miệng lưỡi dẻo quẹo. Mấu chốt là, hàng này, dĩ nhiên còn có mấy phần đạo lý. Nếu không phải nhìn xem hàng này một mặt tạc giống, Giang Ly thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. Đúng lúc này, Oanh một tiếng vang, tiếp lấy đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp một đạo bạch quang từ bên người bay qua thời điểm, một cái tay thuận thế tùy tiện một chảo, cái kia hai đầu chó cùng hình người ác ma kinh hô một tiếng, liền bị bắt đi. Sau đó Giang Ly liền thấy một đầu thổ long từ trước mặt gào thét mà qua, sau đó liền nghe nơi xa một tiếng vang thật lớn. Mọi người thấy Hàn Dạ dĩ nhiên một tay hai đầu chó, một tay hình người ác ma đối với thổ hoàng liền đập tới. Thổ hoàng cũng không hoàn thủ, mặc cho hắn nện, kết quả bịch một tiếng. Một viên đầu chó, một cái hình người ác ma trước tiên sau bay đến trước mặt mọi người. Trong nháy mắt đó, Giang Ly liền thấy sở hữu ác ma vèo một cái, lui ra ngoài hơn 1.000 mét xa, từng cái nấp ở phía xa run lẩy bẩy. Giang Ly nhìn xem trên bờ vai mắt vàng quạ đen, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi không sợ? Mắt vàng quạ đen mang theo tiếng khóc nức nở nói, run chân, không dùng được lực, không bay lên được. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, thầm nghĩ, ngã tạo, các ngươi về sau đừng kêu ác ma, gọi sợ hàng đi. Hắc Liên lý trực khí chẳng nói, cái gì gọi là sợ? Cái này gọi bo bo giữ mình, chỉ cần cậu thả đến thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi làm sao để ta ra vẻ đáng thương, ta để ngươi gấp 10, gấp 100 lần còn trở về. Đúng rồi, dùng nhân loại các ngươi gọi, làm gai nếm mật. Giang Ly ha ha phản hỏi, nếu như cậu thả đến cuối cùng còn không bằng người ta đâu. Hắc Liên nói, đó chính là đại trượng phu co được giãn được. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, cặn bã. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Giang Ly nhìn thấy Hàn Dạ gầm thét liên tục. Toàn thân bạch quang nở rộ, song quyền như là giống như điên công kích tới thổ hoàng. Thổ hoàng đứng tại cái kia mặc cho Hàn Dạ công kích, bị đánh liên tục bay ngược, lại căn bản không đi phòng ngự, càng không hoàn thủ. Giang Ly buồn bực nói, thổ hoàng có bị ngược khuynh hướng A. Giang Ly cũng chính là thuận miệng nói, kết quả hắn phát hiện, mắt vàng quạ đen một mực đang điểm này đầu. Giang Ly ngạc nhiên nói, thật. Mắt vàng quạ đen cười khổ nói, thổ hoàng cho tới bây giờ thế giới này về sau, mỗi lần cùng người đánh nhau, chính là để người đánh hắn. Nhưng là cho tới bây giờ, không có một người có thể thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Giống Thu Vương, nguyên bản tâm cao khí ngạo, như bức hống hống. Về sau cùng Thổ Hoàng đánh 3 ngày 3 đêm về sau, sửng sốt đem hắn mệt cùng chó chết, sau đó bị Thổ Hoàng kéo đi. Sau khi trở về, liền thành thành thật thật khi Thổ Hoàng hậu cung giai lệ. Giang Ly sờ sờ cằm, thầm nói, nguyên lai là bá vương ngạnh thượng cung A. Cũng không phải, phàm là bị Thổ Hoàng mang đi đại ác ma, sau khi trở về, thật là khăng khăng một mực yêu hắn. Cho tới chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Dù sao, chúng ta chính là một sủng vật. Mắt vàng quạ đen nói. Giang Ly gật gật đầu, nói, minh bạch, nhan trị không đủ, còn có thể khăng khăng một mực, đó chính là sống tốt. Mắt vàng quạ đen, hiển nhiên hắn là đã hiểu. Một bên khác, Hàn Dạ đã chiến đến phát cuồng trạng thái, tóc trắng bay múa, hai mắt kim quang tăng vọt, bắn ra dài hơn 1 mét, khẩn thiết dùng hết toàn lực, đánh hư không âm bạo thành không ngừng, chiến ý dâng cao đồng thời. Vết thương trên người cũng có thể thấy rõ ràng, miệng bên trong thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi. Thổ hoàng thì nhẹ nhõm nhiều, mặc cho Hàn Dạ như thế nào công kích, liền ý y phục đều không có nhữ một cái. Giang Ly vô cùng hâm mộ nói, cái này quần áo chất vải thật tốt. Mắt vàng quạ đen nói, đó cũng là tại Ngu Hoàng Sơn bên trong đào mộ tìm tới, kia là nguyên một khối rất rất lớn vải vóc, thổ hoàng phi đi rất lớn kình mới làm thành quần áo. Giang Ly nghe xong, lập tức ngạc nhiên nói, hắn làm quần áo, còn muốn dùng rất lớn kình. Thổ hoàng là loại nào thực lực? Hắn đều muốn rất tốn sức đối phó vải vóc, này sẽ là đơn giản vải vóc ca. Giang Ly đột nhiên nghĩ đến vậy đem thanh đồng thương, đưa tay bắt tới, nhẹ nhàng một chụp. Ông! Thanh đồng thương chấn động, phía trên dị sắt toàn bộ sụp ra, lộ ra bên trong hình dáng. Giang Ly lúc này mới minh bạch, thanh đồng thương bản thân cũng không có gì xét, chỉ là hắn bên ngoài không biết dính cái gì đồ sắt dị sắt mà thôi. Thanh đồng thương bên trên hoa văn cực kỳ cổ phát hơi thở mạnh, giống như một con du long trên chuôi thương du tẩu. Long đầu tìm được đầu thương chỗ, uy mãnh ba khí. Thương này toàn thân tản ra một loại riêng biệt cổ vận, vừa mới Giang Ly chấn động, hắn phát ra thanh âm cũng như long âm. Bất quá nhất làm cho Giang Ly kinh ngạc chính là, hắn mặc dù vô dụng bao nhiêu lực khí, nhưng cũng có thể vỡ bia nước đá, kết quả cái này thanh đồng thương dĩ nhiên một chút bị chấn hỏng ý tứ đều không có. Chương 157, Sùng Vật Nam. Giang Ly nhất thời ở giữa lại có điểm thích thanh này trường thương, đáng tiếc duy nhất chính là, thương này đầu một chút cũng sắc bén. Ngược lại 10 phần mượt mà, cùng cái tiểu cầu, giống như thiếu một đoạn mũi thương. Giang Ly thầm nói, xem ra sau này chỉ có thể làm cái cây gậy dùng, khá là đáng tiếc. Giang Ly nói chuyện, lần nữa tăng lực tách ra thanh đồng thương, kết quả thương này thân dĩ nhiên tính bền dẻo cực mạnh. Theo Giang Ly tăng lực, nó tự thân lực bắn ngược đạo cũng tại tăng cường, lại có loại cùng Giang Ly so tài cảm giác. Trong nháy mắt đó, Giang Ly lại có loại nắm lấy vật sống ảo giác. Hắc Liên góc nhìn lại nhìn về sau, nói, thương này hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ, hẳn là một loại nào đó bảo bối. Bất quá cùng ác ma ma binh khác biệt, hắn dùng chính là một bộ khác hệ thống quy tắc. Giang Ly lần nữa kinh ngạc, nghĩ đến Hàn Dạ nói qua thần, trong lòng nghi ngờ nói thầm lấy, chẳng lẽ thế giới này, thật sự có qua thần linh. Không có chờ Giang Ly suy nghĩ nhiều đâu, bên kia thổ hoàng ha ha một tiếng nói, ngươi đánh ta 100 quyền, ta trả lại ngươi một quyền, không quá phận à. Hiện tại đến phiên ta. Sau đó Giang Ly liền thấy thổ hoàng đưa tay chính là một quyền. Vâng! Hàn Dạ trên thân màu trắng chiến giáp bịch một tiếng triệt để vỡ nát, kim loại cánh đều bắn bay. Nàng cả người liền cùng cái cầu giống như tại không trung cuộn cuộn. Đoán chừng một quyền này là đem nàng đánh thức, Hàn Dạ đột nhiên xoay người một cái, hướng về lúc đến phương hướng chấn động cánh, dĩ nhiên mượn lực chạy trốn. Bất quá cái này chết sĩ diện nữ nhân, vẫn là lưu lại một câu, thổ hoàng, ngươi đừng đắc ý, lần sau gặp mặt, ta sẽ đích thân giết ngươi. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, đây là muốn mặt mũi đâu, vẫn là không sĩ diện đâu. Sĩ diện ngươi chạy cái gì a? Không sĩ diện, ngươi đừng lưu một câu như vậy a. Đây chính là cổ nhân nói làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ a. Cạn bã. Đến phiên ngươi. Đúng lúc này, thổ hoàng quay đầu, nhìn về phía Giang Ly thản nhiên nói. Giang Ly ngạc nhiên, chỉ vào nơi xa bay đi Hàn Dạ nói, ai? Các ngươi cái kia còn không có đánh xong đâu, người còn sống đây này. Thổ hoàng khinh thường nói, nàng chạy không thoát, giết ngươi lại truy cũng được. Ngươi động thủ đi, ghi nhớ, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội. Giang Ly không còn gì để nói, hàng này cũng quá có thể trang bước đi. Mắt vàng quạ đen tranh thủ thời gian bay lên, kêu lên, ai, ta cùng ngươi nhiều nhất xem như khói bạn A, không có khác quan hệ A thổ hoàng, gia hỏa này cướp ta nhỏ hoàng thư, quần lót, ngươi phải giúp ta làm chủ A. Giang Ly nghe xong, kém chút một miệng lao huyết không có bị cái này quạ đen cho khí ra, cháu trai này, cỏ đầu tường ngược lại cũng quá nhanh đi. Nhân ra cỏ đầu tường là nhìn kỹ hướng gió đi theo ngược lại, hàng này là nhìn thấy có chút gió bắt đầu thổi đầu mối, liền tự mình nằm xong, quá vô sỉ. Ngươi nhất định phải ta động thủ trước. Giang Ly hỏi. Thổ hoàng ngạo nghễ nói, phải. Giang Ly gật đầu nói, được, ngươi đợi ta một hồi, ta trưng cầu ý kiến hạ giá cả. Thế là Giang Ly cầm điện thoại di động lên cho Trình Thụ gọi điện thoại, cây giống, cái kia. Đánh chết thổ hoàng cho bao nhiêu tiền. Trình Thụ nghe vậy, không còn gì để nói, sau đó cười khổ nói, đánh chết hắn. Cái này, tiền cần phải rất nhiều đi. Nhưng là, cái này ngươi được sao? Liên thiên thần ghen đều đánh không lại hắn. Giang Ly ngạc nhiên nói, thiên thần ghen. Trình Thụ nói, chính là Hàn Dạ vừa mới biến thân hiệu quả, kia là thủ hộ giả tổ chức gần nhất khai phát ra một loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, là dung hợp địa cầu nhiều năm như vậy khoa học kỹ thuật tính gộp lại cùng phá giải một bộ phận ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật dung hợp mà thành. Cụ thể bọn hắn từ nơi nào được thiên thần ghen không thể biết, nhưng là thiên thần ghen nghe nói có thể đem người đẩy hướng thần cấp độ. Đương nhiên, đó chính là thổi ngữ bức, trước mắt đến xem. Vẫn còn đang thiên thai cấp phạm vi bên trong, cũng không vượt ra ngoài quá nhiều. Bất quá nàng tại thiên thai cấp độ bên trong đã rất khủng bố. Mà thổ hoàng, hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết hắn hạn mức cao nhất ở đâu, sở dĩ giá cả rất khó định a. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, lại nhải cả ngày nói một đống vô dụng. Đi, ta đã biết, các ngươi chuẩn bị tiền a. Quay đầu chính ta đi lấy. Nói xong, Giang Ly cúp điện thoại. Võ Dương Thanh bọn người nghe điện thoại đâu? Nghe được Giang Ly cái kia xem thường nhưng lại tình thế bắt buộc, chuẩn bị đề hiện ngữ khí, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó tập thể ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình chờ lấy nhìn chiến cuộc kết quả. Cúp điện thoại, Giang Ly quay người nhìn xem thổ hoàng, cười nói, chuẩn bị xong chưa? Tới đi, tốt nhất dùng kiện binh khí kia, nếu không, ngươi không được. Thổ hoàng khinh miệt nói. Giang Ly tiện tay đem cái kia thanh đồng thương khiêng tại trên bờ vai, tay trái xoa xoa mũi nói, ngươi thật đúng là sợ mình không chết được a. Vậy liền, mở cả. Siêu. Giang Ly biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, thổ hoàng đột nhiên nổ bay ra ngoài. Sau đó mọi người mới nghe được phịch một tiếng vang. Ở đây ác ma chỉ cảm thấy lỗ tai đều nhanh nổ tung, đồng thời một cỗ cương phong thổi tới, tất cả mọi người đều bị thổi lên trời không, lộn vài vòng mới rơi trên mặt đất. Đại thụ ác ma lá cây rầm rầm bị thổi đầy trời đều là. Hai đầu rắn thầm nói, ông trời ơi, cái này chỉ là trong dư âm dư ba. Cái kia công kích chính diện lực nên khủng bố đến mức nào? Mắt vàng quạ đen cuộn cuộn miệng, hít một hơi thuốc lá nói, hắn vừa vặn giống vô dụng cây gậy kia à. Đám người lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi, không dụng binh khí uy lực còn như thế lớn, vậy nếu là dùng binh khí? Cái này nhóm ác ma lần thứ nhất, đối với thổ hoàng tin tâm hữu sở động dung. Cùng lúc đó, đất này phương Bắc. Hàn Dạ lôi kéo một đạo bạch quang liều mạng kích động cánh, thỉnh thoảng ho ra một ngụm máu tới. Trong máy bộ đàm truyền đến tráng hán thanh âm. Hàn Dạ, ngươi không sao chứ? Hàn Dạ nói, khu khu. Không có việc gì, còn sống sót. Thổ hoàng sức chiến đấu so với ta nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta thiên thần gen vừa mới kích hoạt tầng thứ nhất, tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, chỉ phải chờ ta ra bên kia nghiên cứu ra cao cấp hơn thuốc biến đổi gen, nhất định có thể thắng hắn. Còn có cái kia Giang Ly, trước đó một pháo không có đánh chết hắn, lần sau tặng hắn một đợt hung ác. Tráng Hán tựa hồ cũng không quan tâm thuốc biến đổi gen vấn đề, chỉ là nói, ngươi không có việc gì liền tốt, tận mau trở lại đi. Hàn Dạ vừa muốn ứng thanh, liền nghe Tráng Hán hoảng sợ nói, cẩn thận, phía sau ngươi có vô cùng năng lượng ba động khủng bố tại cấp tốc tiếp cận. Không có chờ Tráng Hán nói xong đâu, Hàn Dạ đã thấy một đoàn hoàng quang kẹp lấy một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ đuổi theo. Trong nháy mắt đó, Hàn Dạ quay đầu nhìn về phía cái kia hồng quang, mà tại hồng quang bên trong nàng khiếp sợ thấy được thổ hoàng. Để nàng tê cả da đầu, toàn thân run rẩy là, giờ này khắc này thổ hoàng ngực miệng lại có một cái hố. Hắn bị người đánh mặc vào lồng ngực. Cái gì? Hàn Dạ không dám tin trận to trong mắt, rung động trong lòng tột đỉnh. Thổ hoàng phòng ngự khủng bố đến mức nào Hàn Dạ là tự mình trải nghiệm qua, thiên thần gen tăng thêm hắn thiên sứ khôi giáp, phối hợp pháo hạt toàn lực chuyển vận, cũng chỉ là phá vỡ thổ hoàng bên ngoài thân tầng một tự nhiên tán phát khí mà thôi. Căn bản không đả thương được thổ hoàng một tơ một hào da lông. Loại kia lực phòng ngự, quả thực để người phát điên. Hàn Dạ mặc dù nói với Tráng Hán nhẹ nhõm, nhưng là chỉ có nàng chính mình mới minh bạch, thổ hoàng có chỗ khủng bố. Cho dù là kiêu ngạo như nàng, nâng lên thổ hoàng thời điểm, trong lòng đều là run rẩy, mặc dù nàng thổi như bức muốn giết trở về, nhưng là nàng thực chất bên trong, thật không muốn gặp lại thổ hoàng cái này cái đồ biến thái. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia để nàng sợ hai thổ hoàng lại bị người doanh mặc vào lồng ngực, cái kia xuất thủ người hẳn là khủng bố. Mà lại lấy thông minh của nàng, rất nhanh liền nhìn ra rất nhiều chi tiết, thổ hoàng dĩ nhiên duy trì vẻ mặt kinh ngạc. Nói cách khác, đối phương cho hắn cái này trầm thống một kích, là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Căn cứ hắn cái kia tính cách cao ngạo, tám thành là để người ba chiêu cái chủng loại kia. Nói cách khác, đối phương rất có thể là chiêu thứ nhất liền đem hắn bị thương nặng. Cái này, quá biến thái. Là ai? Tinh nhuệ bảng chẳng lẽ là kiếm tôn? Không có khả năng, hắn đi Huyền Vũ Châu làm nhiệm vụ rồi. Chẳng lẽ là Dạ quân tử? Cũng không có khả năng, hắn căn bản không chào đón ta. Hàn Dạ đầu óc thật nhanh vận chuyển, nghĩ đến vô số loại khả năng. Sau đó lại từng cái phủ định. Bên trên thổ hoàng tựa hồ đang nỗ lực cho mình giảm tốc, muốn dừng lại nên địch, tốc độ cũng hoàn toàn chính xác càng ngày càng chậm. Đúng lúc này một thân ảnh đuổi kịp thổ hoàng, sau đó Hàn Dạ nhìn thấy thân ảnh kia có chút dừng lại, Hàn Dạ nhìn thấy đối phương tựa hồ khiêng một cây thanh đồng cây gậy, đúng lúc này đối phương nghiêng đầu lại đối với nàng nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt đó, Hàn Dạ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đọc lại, người trước mắt này dĩ nhiên là Giang Ly. Hàn Dạ cũng nhịn không được nữa, trận tròn con mắt kêu lên sợ hãi. Nhưng mà Giang Ly không có nói chuyện với nàng, mà là một quyền đánh ra. Lần này, thổ hoàng dĩ nhiên không có mặc cho Giang Ly công kích, Hàn Dạ cuối cùng thấy được thổ hoàng chủ động phòng ngự, cơ cánh tay trái đón đỡ Giang Ly cánh tay trái. Nhưng mà... Vâng! Giang Ly nắm đấm vô cùng khủng bố, mặc dù cả hai cái đầu chênh lệch cực lớn, một cái 100 mét cao, một cái cao hơn 1 mét, nhưng là Giang Ly quyền kình lại như là mênh mông trường hà giống nhau một quyền đem thổ hoàng cánh tay hoành vỡ nát. Tiếp lấy Giang Ly một cước đá ra. Thổ hoàng cánh tay phải đón đỡ, Giang Ly một cước đạp ở đối phương trên cánh tay phải, chỉ thấy cái kia cánh tay phải ca một tiếng nổ nát vụn, tiếp lấy thổ hoàng như là như đạn tháo, hướng về nghiêng xuống phương rơi xuống, tại dãy núi bên trong ném ra một mảnh đất trống, chim tước bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, cây cối ngã đầy đất. Thấy cảnh này Hàn Dạ triệt để trợn tròn mắt. Trước đó nhìn thấy Giang Ly một cái mắt, nàng trong lòng còn có may mắn nghĩ đến đối phương chỉ là thừa dịp thổ hoàng thụ thương đến kiếm tiện nghi. Nhưng là hiện tại, nàng biết, nam nhân trước mắt này, càng đáng sợ. Lúc này Giang Ly quay đầu nhìn về phía Hàn Dạ, chỉ chính mình quần áo ngực miệng, sau đó không nói gì, đột nhiên một bàn tay rút tới. 3. Hàn Dạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể như là dựng thẳng lên như con toy tại không trung lăn lộn, hướng về thổ hoàng rơi xuống phương hướng liền đụng vào đi. Vâng! Trong rừng cây lần nữa một hồi náo loạn. Ba chiêu lấy qua. Thổ hoàng thanh âm tại trong rừng cây vang lên. Tiếp lấy đất rung núi chuyển bên trong, thổ hoàng lần nữa đứng lên, đất đá bay lên, ngưng tụ tại thổ hoàng hai bờ vai, hắn bị phế sạch hai cái cánh tay lại trở về rồi. Đúng lúc này, một bóng người rơi xuống. Một quyền đánh vào thổ hoàng trên mặt. Lời thưa nhiều lắm. Giang Ly thanh âm lúc này mới vang lên. Thổ hoàng nghiêng đầu một cái, thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thổ hoàng thân thể trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Thổ hoàng đang muốn động thủ. Giang Ly bỗng nhiên làm cái tạm dừng thủ thế, nói, Ai, trước đừng kích động a, nữ nhân kia không đi đâu, liền ngươi bên cạnh bên trên đâu. Ngươi trước tiên đem ngươi trước đó hẹn đỡ đánh xong, sau đó chúng ta lại đánh. Thổ hoàng sững sờ, bên cạnh bên trên vừa từ dưới đất bò dậy, đầu bị rút còn chóng mặt Hàn Dạ nghe xong, đột nhiên liền tinh thần, phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi đây là mượn đao giết người. Giang Ly chỉ chính mình ngược miệng nói gì thế? Là ngươi chính mình nhất định phải chen ngang cùng hắn làm, ta cái này không phải là vì hoàn thành tâm nguyện của ngươi a? Ngươi nguyện ý đánh, các ngươi tiếp tục ca thế nào? Ngươi muốn đánh ngươi liền chen ngang, đánh không lại, liền ném cho ta, để ta cho ngươi khi đệm lưng. Ngươi coi ta là truy ngươi liếm cho a? Cũng không soi gương chính mình nhìn xem, dáng dấp xấu như vậy. Đinh! Hoán khí 1000. Hàn Dạ theo bản năng sờ lên mặt mình. Sau đó cả giận nói, Giang Ly, ta muốn giết ngươi. Vâng! Một cái cánh tay to lớn đem Hàn Dạ trực tiếp nện vào địa, thổ hoàng chậm rãi đứng lên nói, giải quyết, tiếp xuống. Vâng! Một nắm đấm đánh vào thổ hoàng trên mặt, thổ hoàng trực tiếp bị đánh phía phương xa. Giang Ly theo sát phía sau, đuổi theo, trong miệng lẩm bẩm nói, còn phải thêm chút khí lực mới được, nếu không đánh bất tử a. Hắc Liên nói, dùng nhiều lực. Đánh thành bụi, ngươi cho ta tiền a. Giang Ly trợn nhìn liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên nói, vậy ngươi liền chậm rãi tăng lực. Giang Ly đánh cái chỉ vang nói, chính xác. Bành. Một con to lớn nắm đấm nện ở Giang Ly trên mặt, trực tiếp đem Giang Ly đánh bay ra ngoài. Sau đó Giang Ly nghe được Hắc Liên chậm rãi mà nói, cẩn thận nắm đấm. Giang Ly, ảm. Không thể sớm một chút nói a. Hắc Liên nói, cái này không mới nhìn đến a. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên cái kia đắc ý dạng, hắn thể, hàng này tuyệt đối là cố ý. Nơi xa thổ hoàng đấm ra một quyền về sau, phát hiện Giang Ly y hề nguyên nhảy nhót tương bừng, nhướng mày nói, ngươi so ta gặp được những người khác mạnh, thế nào? Muốn hay không làm sủng vật của ta? Sùng em rể ngươi a. Giang Ly nghe xong cái này lời nói, lập tức phát hỏa. Thổ hoàng lạnh hừ một tiếng, một cái bắn vọt đi vào Giang Ly trước mặt, to lớn nắm đấm cùng một bức tường, trực tiếp đánh phía Giang Ly. Giang Ly cắt một tiếng, hai chân dùng sức đạp một cái đại địa, đấm ra một quyền. Vâng! Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Thổ hoàng nắm đấm oanh một tiếng nổ tung, hắn khí kình đều bị Giang Ly một quyền oanh bay ngược trở về, làm vỡ nát hắn toàn bộ cánh tay cùng hơn phân nửa bả vai. Thổ hoàng lảo đảo lùi lại, sờ lên thương thế của mình miệng nói, ngươi đáng giá ta dùng càng hoàn mỹ hơn trạng thái đánh với ngươi một trận, bất quá, ngươi khả năng chịu không được lực lượng của ta. Giang Ly nói, đừng lời thừa, động thủ đi. Thổ hoàng lại không động thủ, mà là tự mình nói, lực lượng của ta nơi phát ra với đại địa, có đại địa địa phương, ta liền có thể liên tục không ngừng rút ra đại địa chi lực. Một phút đồng hồ sau, thổ hoàng còn đang nói, hắn căn bản không có phát hiện, Giang Ly đã sớm từ lúc mới bắt đầu nghe cười nhạo, biến thành một mặt sinh không có thể luyến chết lặng. Sau 3 phút, thổ hoàng như cũ tại nói, sở dĩ, ngươi làm sủng vật của ta, cũng không mất mặt. Tương phản, làm sủng vật của ta, ta có thể cho ngươi che chở. Chờ đánh xuống cái tinh cầu này, ta an bài ngươi đi làm chư hầu một phương, lãnh chúa. Giang Ly móc lấy lô thai, trong mắt đều là hoàng khí, thì thầm trong miệng, thật tờ mờ rông dài à, đến cùng có đánh hay không a? Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn làm sủng vật, cũng có thể làm ta sủng nam, như thế nào? Chương 158, toàn thành bao thuê công. Như thế nào? Sùng nam. Đi ngươi đại gia sùng nam, lão tử không chịu nổi, quá vũ nhục người, cái này tiền không kiếm lời. Giang Ly triệt để phát hỏa, cũng không khống chế sức mạnh, trực tiếp vung lên thanh đồng thường, một thương đập vào thổ hoàng trên đầu. Vâng! Thổ hoàng bị cái này bàng bạc lực lượng đánh đầu lâu nổ nát vụn, thân thể sụp đổ. Trong một tiếng nổ vang thổ hoàng trực tiếp bị nện tiến sâu trong lòng đất, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Giang Ly khiêng thanh đồng thường đứng trên bên cạnh. Một mặt nhẹ nhõm nói, cuối cùng ngậm miệng. Ngay tại Giang Ly xoay người nháy mắt, một cái đại thủ đột nhiên từ trong hố lớn vươn ra, tiếp lấy một đạo chỉ có cao hơn 2 mét tinh tráng nam tử từ trong hố lớn nhảy ra ngoài. Nam tử này tóc dài, áo bào màu vàng, biểu lộ chất phác bên trong mang theo phẫn nộ, đã không muốn làm ta sủng nam, như vậy. Ác ma thức tỉnh thứ 5 đoạn, mở. Trong nháy mắt đó, thổ hoàng phía sau mở ra 3 đôi cánh, toàn thân ma khí ngập trời, thực lực đạt đến một cái chưa bao giờ có đỉnh phong. Yến Đô, thủ hộ giả tổ chức trong căn cứ, nhìn trên màn ảnh điên cuồng lấp lóe các hạng màu đỏ trị số đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói, gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Đồng thời có người báo cáo, phát hiện quốc gia khác vệ tinh đang chuyển hướng bên này. Năng lượng ba động quá cường liệt, một chút nắm giữ kiểu mới nhất nhằm vào ác ma năng lượng quét xem vệ tinh, sẽ cảm ứng được cũng không kỳ quái. Chỉ là, như thế ác ma khủng bố, nên xử lý như thế nào a? Tráng hán nhức đầu đồng thời, một mặt vẻ lo âu nhìn về phía bị đập vào trong đất hồi lâu không có động tĩnh Hàn Dạ vị trí. Cùng lúc đó, mấy cái nghiên cứu phát minh ác ma ma khí năng lượng cảm ứng trang bị, đồng thời thành công đưa vào trong vũ trụ quốc gia, dồn dập đem ánh mắt quăng đi qua. Phi thường cường đại ma khí chỉ số. Trước mắt đã biết, toàn cầu ma khí chỉ số có thể xếp tới vị thứ 3. Đông Đô xem ra có phiền toái lớn. Không biết bọn hắn kháng không kháng quá khứ, hắc hắc. Rất nhiều thanh âm tại toàn các nơi trên thế giới vang lên, đồng thời vệ tinh thay đổi phương hướng, khóa chặt vị trí, rút ngắn cự ly, ý đồ quan sát. Liên tại bọn hắn sắp quan sát đến hình tượng nháy mắt, Giang Ly đột nhiên quay đầu, trường thương hóa thành trường côn trực tiếp quét tới. Đi chết đi. Bành. Giang Ly một côn quét ra, đồng thời thổ hoàng cũng một quyền đánh đến. Côn quyền tại không trung đụng vào nhau, tiếp lấy vang một tiếng vang. Bốn phía đại địa chấn động, đường kính một cây số đại địa rõ ràng trầm xuống 1 mét, động đất nước. Bụi mù bay lên đồng thời, Giang Ly côn mang theo cương khí hoành một tiếng đụng nát thổ hoàng kéo theo cương khí, sở hữu lực lượng nghịch thiên mà lên, càn quét thổ hoàng. Thổ hoàng khiếp sợ nhìn xem một màn này, nói, làm sao có thể, ngươi rõ ràng không có sức mạnh chấn động, lực lượng của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy. Bất quá sau một khắc, thổ hoàng thân thể liền bắt đầu phân giải, tại cương phong bên trong hóa thành hư vô. Đồng thời sở hữu vệ tinh vừa vặn xoay đầu lại, nhìn thấy một cái cự đại mặt quạt cương khí nghiêng bên trên quét tới. Sau đó, đáng chết, mau tránh ra. Nha, bán chó, mau tránh ra. Đáng chết, chúng ta vệ tinh. Tên hỗn đản kia đánh nát chúng ta vệ tinh. Cái này, thật bất khả tư nghị. Có người giáng thán, có người đau lòng, có người ôm đầu giống giận gào thét. Đương nhiên càng nhiều người thì là rung động, một côn thông thiên, vệ tinh đều đánh xuống. Như vậy xuất thủ người nên mạnh bao nhiêu? Sau đó thì là vô cùng phiền muộn cùng ảo não. Liền kém một chút điểm, liền thấy ma khí nguyên, kết quả chỉ có thấy được một đạo hình quạt bụi mù. Đáng chết. Thật đáng chết. Một chút xíu a, chậm một giây, chúng ta liền đập tới. Bất quá luôn có người đập tới thứ gì, bọn hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem vệ tinh đập tới đồng thời truyền về ảnh chụp. Phía trên kia, rõ ràng là một đầu mở ra ba đôi cánh ác ma. Bất quá bởi vì góc độ vấn đề, chỉ đập tới thổ hoàng bóng lưng, cũng không có đập tới thổ hoàng chính diện cùng bị che kín Giang Ly. Cho dù như thế, cũng kinh hãi đến không ít người. Mở ra ba cặp ác ma cánh chim, tối thiểu nhất là đã thức tỉnh ngũ đoạn đại ác ma. Thực lực có thể so với thiên thai cấp quốc tế bảng danh sách trước 10 tên sức chiến đấu. Đông Đô sợ là cũng vận dụng đỉnh cấp sức chiến đấu đầu nhập chiến đấu A. Cũng không biết là kiếm tôn, vẫn là cùng đao. Nhất thời ở giữa, thiên hạ chấn động, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đông Đô phương Nam. Nằm ở tiêu tương một góc cùng Bắc Thần ở giữa dãy núi ở trong. Đồng thời rất nhiều điện thoại đánh về phía Yến Đô thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, đồng thời truy vấn đầu kia ác ma thế nào, phải chăng cần muốn giúp đỡ. Đương nhiên hỏi thăm phải chăng cần muốn giúp đỡ là giả, truy tìm ác ma tin tức mới là thật. Đông Đô bên này tự nhiên trực tiếp xin miễn. Đồng thời, Yến Đô thủ hộ giả tổ chức bên trong, tráng hán một mặt ngưng trọng nhìn màn ảnh, chỉ có hắn rõ ràng thấy được hết thảy, khiếp sợ nói, thật mạnh. Mà giờ này khắc này, Giang Ly bên kia, Hắc Liên níu lấy Giang Ly quần áo cổ áo, gầm thét lên, ngươi lại cho đánh thành bụi, ngươi đến cùng còn muốn hay không kiếm tiền. Muốn hay không ăn cay a cay bao lớn đại long tôm rồi. Còn muốn hay không mở xe ngựa rồi. Giang Ly phát tiết qua đi, cũng là một mặt khổ não nhìn lên trên trời, nói, ngươi cho rằng ta nghĩ a. Nhưng là tên kia quá dài dòng, ta là thật chịu không được a, mà lại hắn dĩ nhiên nghĩ để ta khi sùng nam, nha, quá vũ nhục người. Chịu không được. Chịu không được ngươi liền không thể chừa cho hắn điểm cặn bạ a. Hắc Liên kêu lên. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, ta đây không phải khống chế không tốt mình lực lượng a. Trời mới biết hắn hạn mức cao nhất là nhiều ít, ta thí nghiệm như vậy nhiều quyền, nghe hắn như vậy lâu lại nhải, ta là chịu đủ. Thích thế nào đi. Hắc Liên không làm sao, đành phải nói tránh đi, cái kia. Cái kia xử lý như thế nào a? Giang Ly biết hắn nói là Hàn Dạ, vì vậy nói, không biết chết chưa, đi xem một chút. Kết quả chờ hai người đi qua xem xét thời điểm, phát hiện, Hàn Dạ dĩ nhiên không thấy. Giang Ly nhún mày, nói, không nên a, thổ hoàng một quyền kia uy lực rất đủ. Dựa theo Hàn Dạ biểu hiện ra lực lượng, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hắc Liên cũng nói, lúc ấy ta nhìn, đầu đều bẹp, không có khả năng sống sót. Giang Ly nói, người kia đâu? Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người bên trong đi. Cho tới nguyên nhân, hai người thật không nguyện ý lãng phí quá nhiều tế bào nào suy nghĩ. Dùng Giang Ly nói, nếu như chết rồi, vậy liền bất lo. Nếu như sống sót, cái kia cũng không có gì, nhiều một quyền thiếu một quyền sự tình a. Bây giờ đi đâu? Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Giang Ly nói, đương nhiên là đi tìm mấy cái kia sổ tiết kiệm, không biết bọn hắn có thể đổi bao nhiêu tiền. Sau một khắc, đại ca, chúng ta thật cái gì cũng không làm qua a, trừ khi bối cảnh tưởng, chống đỡ chàng tử, cái gì cũng không làm qua a, một người đều chưa từng giết ta. Ngài tha chúng ta đi. Trên mặt đất, mắt vàng quạ đen mang theo một nhóm ác ma nằm dạp trên mặt đất, dập đầu như dạ tỏi, khóc như mưa, cái kia diễn liền giống như thật. Giang Ly nhìn xem đám người kia, lại không để ý bọn hắn, mà là cầm điện thoại di động lên cho Trình Thụ đánh cái mang lời kia, lại đánh thành bụi, làm thế nào? Trình Thụ mang theo tiếng khóc nức nở nói, có thể làm thế nào? Chờ Liên Văn Hiên bọn hắn trở về rồi, chúng ta thương lượng một chút chứ sao? Dù sao mọi người giả mạo người chứng kiến là không có vấn đề, chỉ cần ngôn từ thống nhất, cái này tiền lấy một cái hoặc là mấy danh nghĩa cá nhân đi muốn thôi, cần phải có thể muốn trở về. Giang Ly nói, ngươi có nổi. Đại ca, cái này ta là thật vác không nổi a, quá lớn. Đến lúc đó mọi người đều quầy hàng chứ sao? Trình Thụ cười khổ nói. Đúng lúc này, điện thoại bị Mã Phong đoạt đi, Mã Phong nói, Giang Ly, đầu tiên chúc mừng ngươi đánh chết thổ hoàng, còn có như vậy nhiều cái khác các ma. Giang Ly nghe được Mã Phong thanh âm, liền có loại dự cảm xấu, hỏi, ngươi muốn nói gì nói thẳng đi. Mã Phong nói đến đây, đông nhiên có chút dừng lại, ấp úng nửa ngày, sửng sốt không nói nên lời. Cổ Khê đoạt lấy điện thoại đi, hít sâu một hơi, gọn gàng khi mà nói, chúng ta không có tiền thanh toán ngươi tiền thưởng. Nha! A, cái gì? Giang Ly trước một khắc còn không có kịp phản ứng về sau, trực tiếp giống lên. Doa đến mấy cái vừa mới đình chỉ dập đầu ác ma, tranh thủ thời gian tiếp tục dập đầu. Cổ Khê vuốt vuốt lỗ thai, sau đó nói, ngươi biết, Tiêu Tương một góc bị công kích rất thảm, rất nhiều người đã mất đi người nhà, đã mất đi duy nhất phòng ở, tiền của chúng ta có một bộ phận lớn trước đó xuất ra đi dùng để trùng kiến gia viên. Còn có một bộ phận, vốn là cho ngươi thanh toán tiền thưởng, nhưng là ngươi đột nhiên lại giết nhiều như vậy ác ma. Còn có ba đầu thú vương cái kia cấp bậc, 3-40 lần đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma cùng thổ hoàng, tiền này. Chúng ta căn bản không bỏ ra nổi đến a. Giang Ly nghe đến nơi này, trầm mặc, sau đó ra vẻ hung ác mà hỏi, ý của ngươi là nói, ta toi công bận rộn thôi. Cổ Khê nghe được Giang Ly thanh âm thay đổi, tâm cũng đi theo nhấc lên. Giang Ly khủng bố bọn hắn đều thể nghiệm qua, cũng nhìn qua, nếu như Giang Ly bởi vì chuyện này bất mãn, khởi sướng điên đến, hậu quả kia. Đám người ngẫm lại đều trong lòng phát lạnh. Bất quá Cổ Khê vẫn là lấy hết dũng khí nói, tạm thời chỉ có thể thiếu, chúng ta đã hướng tổng bộ xin tiền bạc. Bất quá cần thời gian, mà lại bọn hắn tựa hồ tiền cũng không nhiều. Sau đó chính là dài đến một phút đồng hồ trầm mặc. Cổ Khê mấy người thở mạnh cũng không dám, sợ Giang Ly một cái khó chịu giết tới đây. Mà giờ này khắc này, Giang Ly bên kia. Giang Ly một tay lấy điện thoại kín đáo đưa cho Hắc Liên, sau đó đối với đại điện nện cho mấy quyển, ngã tạo. Tà thao qua loa. Tòi công bận rộn a. A a a. Tốt hô a. Hắc Liên nói, có lẽ bọn hắn là lừa gạt ngươi đâu. Giang Ly nói, ta đều cố ý giả tức giận, bọn hắn còn như thế nói, rất không có khả năng là lừa ta. Dù sao chúng ta mạnh như vậy. Hắc Liên nói, vậy làm sao bây giờ? Mặt khi rổ làm công a. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại bắt tới, để bọn hắn cho ta đào than đá đi a? Ai? Giang Ly con mắt lập tức sáng lên, lập tức cầm điện thoại lên nói, ai? Cái này liền coi như các ngươi thiếu của ta. Bất quá tiền lãi các ngươi dù sao cũng phải thanh toán điểm A. Cổ Khê nghe xong cái này lời nói, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem những người khác. Những người khác gà con mổ thóc giống như tại điểm này đầu, biểu thị điều kiện gì đều đáp ứng. Thế là Cổ Khê nói, ngươi nói. Giang Ly nói, ta gần nhất nuôi hoa hoa thảo thảo, nho cái gì, xu hướng tăng đặc biệt hỏng bét, ngươi xem một chút. Trình Thụ về sau liền cho ta trồng hoa nuôi cỏ làm công đổi tiền lãi được hay không? Vừa nghe thấy lời ấy, Trình Thụ lập tức nhảy ra ngoài, kết quả còn không có chữ miệng, Liên Văn Hiên một tay bị hắn miệng. Bên trên Cảnh Bắc lập tức đem hắn trỏng gọng trên đất, Nghiêm Dư dáng thả ra bay khói dây thừng đem buộc cái giải thích. Võ Dưỡng Thanh cười hì hì đi tới, băng dán vừa kề sát. Trình Thụ triệt để ngậm miệng. Bên kia Cổ Khê thấy thế, vội ho một tiếng nói, không có vấn đề, Trình Thụ biểu thị hết sức vui vẻ tiếp nhận công việc này. Trình Thụ ô ô ô. Hả? Ô ô. Giang Ly nói, còn có à, ta tiền kia đoán chừng ngắn hạn cũng không cầm được, như vậy đi, đều cho ta đầu tư bất động sản đi. Về sau đóng phòng ở, toàn viết ta tên, sau đó các ngươi cho ta thuê. Đừng quá quý, ta không khi gian thương, về sau tiền thuê nhà liền lấy vốn là nhất tiền lương thấp 1/3 làm chuẩn đi. Thật. Cổ Khê nghe xong, con mắt đều sáng lên, thanh âm đều cất cao rất nhiều. Nàng rất rõ ràng. Hiện tại Tiêu Tương một góc muốn khôi phục, cần đại lượng tiền tài đầu nhập. Nhưng là cả nước đều tại tao ngộ các loại ác ma tập kích, cả nước tiền đều khẩn trương. Tất cả mọi người đều đang quản tổng bộ đòi tiền, tổng bộ xét duyệt thủ tục lại cực kỳ rườm rà, mà lại phải có trọng điểm phân phối, còn phải chú ý không thể sai sót cân bằng. Sở dĩ, đòi tiền dễ dàng, người khoác khó. Nhưng là, nếu như là đòi nợ liền không đồng dạng. Tất cũng không kể là một người vẫn là mấy người quăng nổi, kia cũng là thủ hộ giả đến quăng nổi. Thủ hộ giả tổ chức nếu như không thực hiện tiền thưởng cấp cho, đó chính là đắc tội sở hữu thủ hộ giả, chính mình nện chính mình nổi, thủ hộ giả tổ chức là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sở dĩ số tiền kia nhất định có thể rất nhanh muốn xuống tới, có cái này một số tiền lớn, tiêu tương một góc chí ít có thể giải quyết rất nhiều người dừng chân, an xuyên chi phí vấn đề, đồng thời có thể khôi phục nhanh chóng sản xuất, tiến vào quỹ đạo. Giang Ly hành động này, chẳng khác nào làm to lớn chuyện tốt, giải quyết rất nhiều nan đề. Nàng không cao hứng mới gặp quỷ. Giang Ly nói, lời thừa, chuyện này có cái gì có thể nói đùa. Cổ Khê lập tức cười, ta phát hiện, ngươi cái tên này cũng rất tốt, ta bắt đầu có chút thích ngươi. Giang Ly nghe xong, liền vội vàng kêu lên, đại tỷ, ngươi đây là cảm tạ ta, vẫn là trả thù ta à. Nói xong, Giang Ly liền cúp điện thoại. Cơ hồ là đồng thời, tiêu tương thủ hộ giả phân bộ trong phòng họp. Cổ Khê đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ, răng mèo mài kéo kẹt rung động. Cắn răng nghiến lợi nói, xông. Cách, người tên hỗn đản. Đinh. Hoán khí 200. Giang Ly nhìn phía xa phiêu khởi hoán khí, cộp cộp miệng nói, nữ nhân à, hoán khí lớn một chút, kỳ thật cũng rất tốt, hắc hắc. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía những còn tại kia dập đầu đám ác ma. Giả Sơn ác ma hỏi, đại nhân, ngài nhìn. Chúng ta. Hắc Liên nói, làm thế nào? Giang Ly thầm nghĩ, làm thế nào? Bọn gia hỏa này giết, cũng không có tiền lĩnh. Mà lại, chúng ta hiện tại lại không thiếu oán khí. Quên đi. Nói đến đây, Giang Ly vây tay một cái nói, được rồi, sổ tiết kiệm nhóm, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Các ngươi không phải am hiểu chống đỡ tràng tử, khi bối cảnh tướng A. Ta cho các ngươi tìm một chỗ đi. Đại nhân, vậy chúng ta làm gì A? Mắt vàng quạ đen bay tới hiếu kỳ hỏi. Giang Ly nói, tiếp tục khi bối cảnh tường. Đông đảo ác ma. Trở về nhà, Trần Kỳ điện thoại đánh tới, Giang Ly. Còn khi không làm lao sư rồi. Giang Ly nói, thế nào? Hiện tại tình huống này trường học còn nhập học. Chương 159, thông minh. Trần Ký nói, càng loạn càng phải học à, học sinh là nhân loại căn cơ, nếu như học sinh cũng bị mất, vậy chúng ta liền xong đời. Hiện ở thế giới như thế loạn, khắp nơi thiếu người mới. Phía trên hiện tại đem giáo dục nhìn phi thường trọng yếu, chúng ta vừa tiếp đến thông chi, nói là toàn lực phối hợp chúng ta khôi phục lên lớp. Đội trị an công trình đội sẽ thứ nhất thời gian tiến vào sân trường tu sửa công trình. Kỳ thật cũng không có gì tu, trường học của chúng ta không chút bị công kích, chính là cửa sổ xấu không ít. Đúng rồi, Giang Ly, ngươi tới hay không? Giang Ly không chút do dự nói, lúc nào đi làm? 3 ngày sau đi làm, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Trần Ký nói, được rồi. Giang Ly ứng tiếng nói. Hắc Liên buồn bực nói, ngươi thật đúng là đi a. Đường đường đại ma vương, ngươi đi dạy học sinh. Ngươi mất mặt hay không a? Giang Ly lười nằm sấp ngồi ở trên ghế salon phản hỏi, ta lại không biết bay, lại không thể hoành độ hư không, càng không thể vượt ngang thế giới. Gặp được sở hữu ác ma cùng địch nhân, một bàn tay liền có thể trục chết. Trước kia ta nghèo, ta cảm thấy kiếm tiền vẫn còn có chút niềm vui thú. Kết quả đây, một cái chớp mắt ấy ta thành nửa tòa thành thị bao tô công, hoàn thành tiêu tương một góc lớn nhất, rồi giàu nhất, như bức nhất thủ hộ giả tổ chức chủ nợ. Ta hiện tại là muốn tiền có tiền. Muốn lực lượng có sức mạnh, còn nhận biết một đám lớn quyền quý. Ngươi nói đi. Ta tờ mờ hiện tại trò chơi này còn thế nào chơi? Cái gì đều mắc cấp, hiện đang làm gì đều không có chút nào thể nghiệm cảm giác ca. Hắc Liên nghe được cái này lời nói về sau, như có điều suy nghĩ ngồi tại Giang Ly bên người, nói, cái này. Năm đó ta cũng tao ngộ qua ngươi bây giờ bình cảnh. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, vậy là ngươi giải quyết như thế nào? Hắc Liên nói, khiêu chiến chính mình không am hiểu đồ vật. Thì như đâu? Giang Ly hỏi. Hắc Liên chứng trạc đàng hoàng ngồi ngay thẳng, cố gắng biểu hiện ra thánh khiết bộ dáng nói, năm đó ta chính là một đời thiên thần, trí cao vô thượng, vô địch khắp thiên hạ. Về sau ta phát hiện làm ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thời điểm, chỉ có khiêu chiến cực hạn của mình mới có chút ý tứ. Trước mặt lời nói Giang Ly trực tiếp khi Hắc Liên không nói, nhưng phía sau, hắn ngược lại là đồng ý hiện tại Giang Ly chính là mặt ngoài cường đại, nội tâm cực độ chống rông trạng thái. Hắc Liên tiếp tục nói, ngươi nói ta lúc ấy có được thiên hạ, thực lực thông thiên không có đối thủ, muốn cái gì có cái đó, nghĩ muốn khiêu chiến cực hạn. Quá khó. Giang Ly gật đầu hỏi, sau đó thì sao?

Lúc này Trình Thụ đã kiểm tra xong lão nhân, ngẩng đầu lên nói, hắn chỉ là hôn mê, bất quá trong cơ thể hắn xác thực không có sở hữu dị năng. Dị năng loại này năng lượng, là tinh thần năng lượng biến chủng, dưới tình huống bình thường là ngưng tụ với trong đầu. Nhưng là lão nhân trong đầu chỉ có một điểm kiếm ý mà thôi, ngược lại là đan điền của hắn chỗ có một cỗ năng lượng, rất tinh khiết. Giang Ly nhìn về phía lão nhân đan điền nói, đan điền, nội công. Trình Thụ lắc đầu nói, không rõ ràng, có lẽ là dị năng biến chủng năng lượng cũng nói không chính xác, ta dẫn hắn trở về kiểm tra một chút, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Thuận tiện giúp hắn trị liệu xong tổn thương. Giang Ly gật đầu nói, đi thôi. Trình Thụ sau khi đi, Giang Ly sờ lên cái cằm, hỏi Hắc Liên, ngươi cũng kiểm tra, cái gì kết quả? Hắc Liên lắc đầu nói, không là ác ma năng lượng, cũng không phải Trình Thụ, thiên mạt bọn hắn loại kia tinh thần năng lượng, mà là một loại đặc biệt năng lượng. Cái này năng lượng có điểm giống cái gì đâu? Ta không tốt hình dung, bởi vì hắn phẩm chất quá thấp kém, cùng Trình Thụ năng lượng của bọn hắn đồng dạng, vô cùng thấp kém. Lỏng lẻo, không ngưng tụ, độ tinh khiết cũng không cao, lợi dụng hiệu suất thấp. Trước mặt lời nói Giang Ly nghe, đằng sau thuần túy trang bức lời nói, Giang Ly không nhìn thẳng. Chương 161, làm lão sư. Tiến tiểu khu đại môn, Giang Ly liền thấy cái kia con quốc lớn đứng tại cái kia một mặt tay chân luống cuống bộ dáng, hai con béo móng nuốt ở trước ngực không ngừng loay hoay, khổ hề hề, tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, đại nhân, ta thật không phải cố ý. Giang Ly phất phất tay nói, biết, ngươi đã lưu thủ, là hắn quá yếu, không trách ngươi. Đi, trở về khi ngươi pho tượng đi. Đúng rồi, rác rưởi dọn dẹp a. Con quốc nghe xong không truy cứu trách nhiệm của mình, lập tức cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem Giang Ly, sau đó liều mạng gật đầu, vô bụng của mình nói, ngài yên tâm, đều tại trong bụng đâu. Giang Ly gật gật đầu, hiện tại thế đạo loạn, công nhân vệ sinh đã không có năng lực che phủ đến ngoại ô, sở dĩ nếu như không có một cái thuộc về mình công nhân vệ sinh, cái này tiểu khu đoán chừng rất nhanh liền lại biến thành bãi rác. Trên thực tế, thành khu bên trong một chút tiểu khu đã có cái này khuynh hướng. Trong phòng, Giang Ly nhìn trong tay thanh đồng trường thường, suy nghĩ lại một chút lão nhân năng lượng, luôn cảm thấy trong này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Buổi chiều, Tiêu Tương thủ hộ giả tổ chức phân bộ. Kết quả kiểm tra ra. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học đi ra phòng thí nghiệm ngang nhau ở bên ngoài Trình Thụ nói. Trình Thụ kích động nói, như thế nào? Đệ nhất, lão nhân RNA cùng sinh mạng đặc thù, đích thật là nhân loại, không có pha tạp bất luận cái gì cái khác gen sinh mệnh. Thứ hai, ra trong cơ thể con người hoàn toàn chính xác có một đoàn năng lượng, cái này năng lượng không thuộc về dị năng loại hình. Thứ ba, chúng ta đoán chừng, cái kia năng lượng hẳn là trong truyền thuyết chân khí. Nhân viên nghiên cứu khoa học từng chữ nói ra nói. Cái gì? Trình Thụ kích động đứng lên, chân khí. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói, căn cứ một chút cổ tịch ghi chép, chân khí hẳn là tồn tại. Nhưng là không biết vì cái gì, về sau liền biến mất. Lão nhân biểu hiện bây giờ, chính là nắm giữ chân khí triệu chứng. Trình Thụ nhếch nhếch miệng, trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ nói cách khác, người bình thường cũng có thể thông qua tu luyện thu hoạch được so sánh ác ma lực lượng rồi. Người bình thường không còn là mặc cho ác ma thịt cá cặn bã rồi. Nhân viên nghiên cứu khoa học cười nói, có thể hiểu như vậy. Trình Thụ ha ha phá lên cười, dặn dò, Doãn Tuyết, chờ hắn tỉnh nhớ phải gọi ta à, có chuyện gì, tùy thời liên hệ. Nói xong Trình Thụ vui vẻ chạy. Doãn Tuyết nghe vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hơn 20 tuổi người, cười lên còn cùng đứa bé, đần độn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, lão nhân tỉnh về sau, Trình Thụ cơ hồ mỗi ngày ngâm tại thủ hộ giả tổ chức trong căn cứ, cùng lão nhân trò chuyện cái không xong. Cho tới Giang Ly A. Thiên Mạn, nhìn xem ta cái này một thân thế nào. Giống hay không cái lão sư? Giang Ly thân trên áo sơ mi, hạ thân quần tây, phối hợp lớn giày da, nguyên dạo qua một vòng sau hỏi Thiên Mạt. Thiên Mạt lườm liếc mắt Giang Ly về sau, sờ lấy cằm nhỏ nói, rất giống. Nói xong, tiểu gia hỏa lại gần, cười hắc hắc nói, ngươi đi làm lão sư, mang ta đi thôi. Ta còn chưa từng đi học đâu. Giang Ly lắc đầu nói, đừng làm rộn, cái này là lần đầu tiên đi làm lão sư, ta vẫn là quy củ điểm tốt. Chờ ta thân quen, dẫn ngươi đi dạo. Một lời đã định. Thiên Mạt vui vẻ vươn ngón tay nhỏ. Giang Ly cùng Thiên Mạt ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói, một lời đã định. Cũng không biết Trần Kỳ cùng trường học thổi cái gì ngữ bức, dù sao, khi Giang Ly cầm tới ngữ văn lão sư thư mời thời điểm, hắn đầu góc là ông. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, Giang Ly lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại cho Trần Kỳ. Trần Kỳ, ngươi làm cái gì? Đã nói xong giáo viên thể dục làm sao biến thành ngữ văn lão sư. Ngươi cảm thấy ta là dạy các học sinh viết 100 đầu tào mẹ nó trên tiên sư bố nó là ăn nắm thảo, vẫn là dạy bọn họ đọc thuộc lòng thảo mẹ nó hán tử uy vũ hùng chẳng a. Trần Kỳ cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới, lúc trước lúc uống rượu thổi như bức thổi lớn, lúc ấy hiệu trưởng cũng là uống ngậm bức, trực tiếp vung tay lên cho ngươi một lớp đến mang. Giáo viên thể dục khi chủ nhiệm lớp, hiển nhiên không đáng tin cậy à, sở dĩ lại cho ngươi treo cái ngữ văn lao sư trước. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ngữ văn A, mang mọi người nhiều lưng lưng bài khóa là được rồi. Giang Ly nghe xong, hai mắt khẽ lật nói, ngươi trường học này là chuyên môn đến hố học sinh A. Nói đến đây, Trần Kỳ dĩ nhiên trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, ngươi kia là cái kia ban A. Sẽ không là cao trung bộ 3 năm một tốt A. Giang Ly xem xét, dĩ nhiên thật là cao trung bộ. Giang Ly ngạc nhiên nói, không phải đại học A. Chính là một ngày bên trên hai lớp, lên lớp học sinh đều mặc cái gì váy ngắn cái gì, đầy phòng học đôi chân dài cái gì. Khu khu. Tóm lại cùng ngươi trước đó nói rất đúng không lên hào A. Trần Kỳ nói, ta liền biết, cái này là lỗi của ta. Ta lúc ấy chỉ giúp ngươi thổi như bức nói ngươi là đại học cao tài sinh, văn học rèn luyện hàng ngày đặc biệt tốt, mà lại thực lực cao cường. Không đúng, ngươi nói những điều kiện này không có vấn đề gì, nhưng là hắn vì sao lại bởi vì những điều kiện này đem ta phân đến cao trung bộ 3 năm một tốt đâu. Giang Ly chợt phát hiện mấu chốt của vấn đề, sau đó vỗ đùi nói, lớp này cấp có vấn đề A. Trần Kỳ cười khổ nói, ngươi, thật đúng là tặc tinh A hoàn toàn chính xác có vấn đề, đầu tiên trường học này là cao trung đại học một thể. Có thể trực tiếp cao trung thăng đại học, bọn hắn cũng là cân nhắc giải quyết học nguyên vấn đề A. Cho tới lớp học kia đâu, kỳ thật người không nhiều, hơn 20 người, nhưng là tất cả đều là trong trường học nổi danh đau đầu. Đây không phải lớp 12 sao, phòng ngừa bọn hắn quấy rầy học sinh tốt học tập, thế là thống nhất về đến một cái lớp học nuôi thả. Cho nên, kỳ thật lớp này khó mà nói đi, hoàn toàn chính xác học sinh không tốt mang. Nói xong đi, cũng không cần người mang ra cái gì thành tích, chỉ cần bọn hắn khi đi học ở phòng học. Tan học thời điểm không đánh nhau, không ít người, là được rồi. Giang Ly bỗng nhiên minh bạch hắn đi gặp hiệu trưởng thời điểm, hiệu trưởng vì cái gì cho là hắn 10 phần thích hợp lớp này. Hiệu trưởng kia cũng không phải lý giải sai lầm Trần Kỳ lời nói, mà là bởi vì hiệu trưởng kia quá khôn khéo, biết hắn căn bản sẽ không dạy học, thế là tìm như thế lớp cho hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lớp này cấp, thật đúng là rất thích hợp hắn. Đau đầu. Tiểu hỗn đản. Ha ha, Giang Ly cười. Giang Ly. Ngươi nếu là không thích lời nói, ta lại cùng viện phương tâm sự, cho ngươi đổi lớp. Hoặc là chỉ khi giáo viên thể dục, thế nào? Trần Kỳ nói. Giang Ly vừa định đáp ứng đến, liền gặp đâm đầu đi tới một nam một nữ. Nam tử thật trắng kiện, trên đùi cơ bắp căng thẳng vô cùng, xem xét chính là thường xuyên rèn luyện. Bên cạnh bên trên đi theo một tên áo sơ mi trắng nữ giáo viên nhìn rất văn tĩnh, vừa đi vừa nói, Lưu lão sư, nghe nói ngươi gần nhất đau nhức gió phạm vào, tan học khóa ta giúp ngươi mang đi. Cái kia tráng cùng châu được giống như Lưu lão sư sững sờ, sau đó nói, ta không uống rượu, không có đau nhức gió à. Nữ lão sư mỉm cười, chậm rãi từ trong bọc xuất ra một cục gạch, hỏi, đó nhất định là đi ra ngoài không cẩn thận đụng chấm dứt, phải đi bệnh viện băng bó, đúng hay không? Lưu lão sư liền vội vàng gật đầu nói, Trần lão sư không dối gạt ngài nói, ta hết giờ học vẫn là tốt cái kia một miệng. Gần nhất hoàn toàn chính xác đau nhức gió phạm vào, tan học khóa còn phải làm phiền ngài. Đồng sự một trận, nhất định a. Trần lão sư cười ha hả cùng đầu đầy mồ hôi Lưu lão sư từ Giang Ly bên người đi qua. Giang Ly chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, run lập cập. Suy nghĩ lại một chút chính mình lúc đi học, có vẻ như mỗi lần đại hội thể dục thể thao đều là các hạng thứ nhất giáo viên thể dục, hạ đại hội thể dục thể thao liền mỗi ngày sinh bệnh. Dù sao hắn không sinh bệnh, người trong nhà tất nhiên có bệnh, tóm lại quanh năm suốt tháng không gặp được hắn một hai lần. Lần thứ nhất đồng dạng đều là khai giảng thứ nhất đường khóa thể dục. Lần thứ hai chính là ý nghĩa tượng trưng khảo thí, cuốn thao trường chạy hai vòng cái gì. Lúc ấy hắn còn đoán trách qua giáo viên thể dục không góp sức, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể sống lấy đến cho mọi người bên trên hai lớp giáo viên thể dục, đã mười phần không dễ dàng. Giang Ly, ngươi có nghe ta nói a? Trần Ký hỏi. Giang Ly vội vàng nói, không cần nói, ta cảm thấy khi chủ nhiệm lớp cũng rất tốt. Nếu như không tốt, ta lại nói cho ngươi. Cái kia đi, phàm là có vấn đề, ngươi nói với ta giải quyết cho ngươi. Trần Kỳ nói. Giang Ly ừ một tiếng sau cúp điện thoại, sau đó cười, có vấn đề. Có vấn đề sợ là những tiểu tử kia đi, hắc hắc. Vật nhỏ nhóm, chuẩn bị xong chưa? Các ngươi thân yêu đại ma vương lão sư tới rồi. Hắc Liên cùng sau lưng Giang Ly, nhìn xem Giang Ly cái kia hưng phấn bộ dáng, vui mừng nói, cuối cùng nhìn thấy điểm hy vọng. Cách hai lớp đâu, Giang Ly liền thấy một người ghé vào cửa hướng bên này nhìn quanh, nhìn thấy Giang Ly tới, lập tức rụt trở về. Nguyên bản rối bời trong phòng học, nháy mắt. Còn cái kia Đức Hạnh. Giang Ly hai mắt lật một cái, thầm nói, thật đúng là. theo ta lên tiết học đợi một cái đức hạnh à, lão sư không vào cửa, nên làm gì làm cái đó. Một cước đá văng lớp học đại môn. Trong nháy mắt đó, trong phòng học can tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang Ly đứng tại cửa, hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong phòng học, các học sinh tập thể quay đầu nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly cũng nhìn xem bọn hắn, lạnh hừ một tiếng nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lúc này một cái giọng nữ vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu, vừa trừng mắt hạt châu, bày ra hắn cái gọi là lão sư uy nghiêm nói, ta là lão sư. Kết quả hắn liền thấy, một mặc áo sơ mi trắng, màu xám quần dài tịnh lệ nữ tử đứng trên bục giảng, ha ha nói, ngươi là lão sư. Ta là lớp này chủ nhiệm lớp. Lớp học của ta làm công việc động đâu, ngươi muốn làm cái gì? Giang Ly sững sờ, lui lại một bước, ngửa đầu nhìn một chút lớp học bảng hiệu, 3 năm ban 2. Giang Ly vội ho một tiếng nói, Tây. Hàng xóm A, chào ngươi. Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi vừa nói thầm lấy, ngã tảo mất mặt. Hắc Liên ha ha cười nói, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi khẩn trương như vậy, ha ha. Ngươi liền kích động như vậy A. Giang Ly chừng hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? Bị lao sư ngược vài chục năm, cuối cùng khi hồi lao sư có thể ngược học sinh, cảm giác kia. Ai? Kích động A. Lúc này, sau lưng truyền đến cười vang thanh âm, bất quá Giang Ly ra mặt dày, không nhìn thẳng. Lúc này vừa mới nữ tiếng của lão sư vang lên, ngươi là 3 năm một tốt mới chủ nhiệm lớp. Giang Ly quay đầu nhìn một chút, sau đó gật đầu nói, đúng vậy a, thế nào? Nữ lão sư cười nói, ta gọi Hoắc Sơn Núi, nếu như cần trợ giúp, có thể gọi ta. Giang Ly nhìn xem nữ lão sư loại kia ngươi nhất định sẽ hô nét mặt của ta, có chút im lặng nói, một nhóm học sinh mà thôi, đến mức đó sao? Các ngươi từng cái làm sao cảm giác đều coi bọn họ là ác ma. Hoắc Sơn Núi buông tay nói, ác ma ngược lại là không cho tới, bất quá thật đau đầu, tức chết người cái chủng loại kia đau đầu. Giang Ly nói, không có việc gì, ta chuyên trị các loại không phục. Ngươi dạng này ta trong một tháng gặp được 3 cái, hiện tại cũng tại nằm bệnh viện đâu, đều là tức giận. Tin ta, phát hiện manh mối không đúng, liền gọi ta chí ít có thể giúp ngươi đánh 120. Hoắc Sơn Núi nói xong, đi vào nhà, trong phòng học vang lên nàng thanh âm thanh thúy, các bạn học, chúng ta tiếp tục. Giang Ly sờ sờ cằm nói, làm giận. Còn có so ta càng làm giận sao? Nói xong, Giang Ly quay người, nhấc chân. Sau đó Giang Ly dừng lại ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn một chút lớp học bảng hiệu, 3 năm một tốt, không sai. Đập. Bành. Cửa phòng học mở rộng, Giang Ly một bước đạp đi vào. Nhưng mà để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, trong phòng rất yên tĩnh, đúng vậy, 10 phần yên tĩnh. Học trò ta đâu? Giang Ly đứng trong phòng nhìn xem trống rông phòng học, hô lớn. Lúc này nơi hẻo lánh bên trong một nhỏ gầy học sinh giơ tay lên, nói, lão sư, ta biết. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, người biết. Tiểu Nam Hải gật đầu nói, bọn hắn đều tại thao trường đá bóng đâu. Giang Ly đứng tại trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, quả nhiên, trên bãi tập hai nhóm người đá lửa nóng, bất quá đá không phải loại kia đại cầu môn, mà là nửa chàng thả hai cái tiểu cầu môn, một bên 5-6 người. Bốn phía còn vây quanh 10 cái tả hữu nữ hài tử, tại cái kia góc phần trợ uy. Giang Ly buồn bực mà hỏi, ngươi thế nào không đi a? Tiểu Nam Hải bất đắc dĩ nói, 12 người cục, ta đi lên, một bên liền thiếu đi người. Mọi người trong lòng bàn tay lưng. Giang Ly lúc này mới phát hiện, Tiểu Nam Hải đứng lên cũng liền 1m58 cái đầu, làn da ngăm đen, gầy như que tủi. Trốn ở trong góc, nếu là không mở mắt, không cười, không lên tiếng rất dễ dàng đem hắn cho không để ý đến. Giang Ly nói, ngươi gọi tên gì? Tiểu Nam Hải nói, ta gọi Hồ Cường. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cha ngươi thợ gạch ngói A. Ngươi thế nào biết? Hồ Cường kinh ngạc hỏi. Giang Ly. Đi. Giang Ly một chụp Hồ Cường đầu nói. Làm gì đi? Hồ Cường hỏi. Giang Ly nói, xuống dưới A. Hồ Cường đầu lập tức giao cùng chống lúc lắc giống như, không đi, hâu người đắc tội với người. Giang Ly cắt một tiếng nói, ai bảo ngươi hâu người? Cùng một chỗ đá bóng đi, có đi hay không? A. Hồ Cường đoán chừng đời này đều chưa từng gặp lao sư như vậy, vừa thấy mặt, học sinh chạy hết còn không tức giận, còn muốn xuống dưới cùng học sinh đá bóng, cái này mẹ nó. Đầu óc có vấn đề A. Đi xuống lầu, Giang Ly mang theo Hồ Cường đi vào bên thao trường bên trên. Nhìn xem hai đội nhân mã đá có qua có lại, cũng là lửa nóng. Trên sàn thi đấu hết thể 12 người, một bên 6 cái, bỏ đi một cái thủ môn viên, phe tấn công cùng phòng thủ đều dựa vào 5 người kia. Bất quá 5 người cũng đủ rồi. Dù sao sân bãi nhỏ. Hồ Cường vừa muốn nói gì, Giang Ly chụp chụp hắn, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Giang Ly nhìn kỹ một chút, bên trái một nhóm người là một tên mập khi lao đại, hắn là thủ môn viên ở phía sau kêu phá lệ ra sức. Bên phải là một cái người cao đại nam hài dẫn đội, hắn làn da là màu lúa mì, luận dung mạo rất đẹp trai, lấy về phần hắn một lấy được banh, vừa bên trên đám nữ hài tử hô cố lên thanh âm đều lớn hơn rất nhiều. Đúng lúc này, cầu bị đá ra ngoài, đi về phía Giang Ly lan tới. Chương 162, đá bóng. Giang Ly đưa chân giẫm mạnh, đem bóng đá giẫm tại dưới chân. Ai? Cái kia anh em, đem bóng đá tới chứ sao? Người cao xoáy khí đại nam hài hô. Giang Ly cười nói, mang ta một cái thế nào? Đại nam hài sững sờ, nhìn xem Hồ Cường, nhìn nhìn lại Giang Ly một thân cách ăn mặc, cười nói, ngươi lão sư à? Nghe đến lão sư hai chữ này, tất cả mọi người đều ngừng lại, quay người nhìn về phía Giang Ly. Có nữ hải tử hơi có vẻ sợ hãi, nam hải tử nhóm thì một mặt không quan trọng dáng vẻ, rất có một loại mọi người cùng nhau trốn học, pháp không trách chúng, ngươi có thể thế nào tư thế. Giang Ly khẽ mỉm cười nói, ta là các ngươi mới chủ nhiệm lớp, Giang Ly. Về sau dạy các ngươi ngữ văn khóa cùng thể dục. Thể dục. Đám người ngạc nhiên, sau đó đều cười, liền ngươi cái này nhỏ thể trạng, giáo thể dục, ngươi được sao? Mập mạp rêu cợt nói. Mập mạp đứng lên, Giang Ly mới phát hiện, gia hỏa này lại có cao 2 mét, hướng cái kia vừa đứng liền cùng cái núi giống như. Giang Ly mặc dù không giống Hồ Cường gầy yếu như vậy, nhưng cũng là 1m8 cái đầu, bình thường thể trọng, dáng người cân xứng, tuyệt đối không có bọn hắn trào phúng không gian. Nhưng là đã rêu cợt, trên cơ bản cũng chính là đang cùng Giang Ly phân rõ giới hạn đâu. Cái khác nữ hài nghe được cái này lời nói, cũng đều cười theo. Hồ Cường thì hướng bên cạnh bên trên đứng đứng. Giang Ly cười, sau đó dậm chân một cái. Bành! Bóng đá tại dưới chân hắn nổ tung, biến thành một cái bánh. Sau đó Giang Ly cười ha hả nói, thật không tiện, dùng sức quá mạnh, bất quá nói thật, ta liền thích các ngươi loại này yêu vận động hải tử. Với tư cách chủ nhiệm lớp, nhìn xem các ngươi như thế yêu đá bóng, cao hứng à, cùng một chỗ đá bóng, không có ý kiến à. Đang khi nói chuyện, Giang Ly bịch lại dậm chân một cái, dưới chân trực tiếp nổ tung một cái hố. Nguyên bản không có coi Giang Ly là chuyện mập mạp cùng đẹp trai người cao, lập tức đổi sắc mặt. Tập thể nữ sinh lui lại, những đại nam hải kia cũng đều dọa đến lui về sau mấy bước. Bất quá Giang Ly phát hiện, mập mạp cùng đẹp trai người cao cũng không lui lại. Tương phản, mập mạp đông nhiên cười, ai u, ta còn cho rằng tới cái gì người, luyện qua a. Nói xong, mập mạp dậm chân một cái, dưới chân cũng dâm ra một cái hố, sau đó đối với Giang Ly ngoắc ngoắc ngón tay nói, đúng dịp, ta cũng luyện qua, nếu không, chúng ta luyện một chút. Đẹp trai người cao song quyền tại ngực miệng va chạm, bình một tiếng, nổ tung một đạo khí lãng, cười nói, ta cũng luyện qua. Rất đẹp trai bên trên nữ hải tử chồng bên trong có hoa si thấp giọng gọi. Giang Ly lườm liếc mắt bên kia lập tức không có động tĩnh. Giang Ly không nói chuyện đâu, Hắc Liên cười, chậc chậc, ngươi có chút chấn không được chàng tử a, làm gì không dùng sức điểm. Giang Ly thầm nghĩ, không để bọn hắn đem át chủ bài đều lấy ra, về sau không tốt quản a. Đồng thời Giang Ly mở miệng nói, hoa, thật là lợi hại a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lần nữa dậm chân một cái. Vâng. Một đoàn cây nấm bụi bằng ngập trời mà lên. Khủng bố khí lãng càn quét tứ phương, đầy trời bụi mù vòng quanh tảng đá nổ hướng tứ phương. Đẹp trai người cao cùng mập mạp còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Khi bụi mù tán đi, Giang Ly hai tay cắm trong túi, lắc lắc cung dung hướng đi tất cả đều sợ choáng váng các học sinh. Giang Ly nhìn xem cái kia mập mạp, lệch ra cái đầu cười nói, ngươi gọi cái gì? Không biết vì sao, mập mạp nhìn xem Giang Ly nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Con mắt căn bản không dám nhìn Giang Ly, chỉ dám nhìn chằm chằm nơi xa cái kia bị Giang Ly giẫm ra hơn 3 mét sâu, rộng 10 mét hô to, sau đó run rẩy mà nói, ta gọi Mã Đông. Giang Ly gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đẹp trai người cao nói, ngươi lại gọi cái gì? Đẹp trai người cao trên trán đều là mồ hôi lạnh làm ướt trên mặt bùn đất, làm hắn mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu. Đẹp trai người cao nuốt ngụm nước bọt nói, ta, Nghiêm Vô Thủ. Giang Ly hài lòng gật đầu nói, cười một cái. Sau đó Mã Đông cùng Nghiêm Vô Thủ phí đi nửa ngày kình mới gạt ra vẻ tươi cười. Giang Ly vỗ tay một cái đạo, cười thật là dễ nhìn, xem ra chúng ta thầy trò ở giữa vẫn là rất hòa thuận, rất hữu hảo mà. Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 7. Hoán khí 10. Hoán khí 15. Giang Ly những học sinh kia trên trán phiêu khởi một mảnh số lượng, đồng thời từng cái trên mặt đều là bạch nhãn. Cái này nếu là đổi giống nhau lão sư, khẳng định sẽ nghĩ rất nhiều. Tỉ như học sinh vì cái gì sinh khí hoặc là học sinh dựa vào cái gì sinh khí loại hình. Nhưng là đối với Giang Ly đến nói. Giang Ly cười, vui vẻ như vậy, chúng ta hát một bài đi, cóc cóc khí trống, tức đến nỗi 15 tháng 8, 15 tháng 8 làm sao bây giờ? Dầu chiên về sau phóng đại tỏi. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1. Hoán khí 2. Hoán khí 5. Liên tiếp hoán khí lần nữa dâng lên. Giang Ly nhìn mọi người mặt đều đen thấu, lúc này mới cười hắc hắc, chỉ vào xa xa một cái khắc bóng đá nói, quan hệ tốt như vậy, cùng một chỗ đá cái cầu tổng không có vấn đề à. Mã Đông cùng Nghiêm Vô Thù nhìn nhau liếc mắt, sau đó cười khổ nói, lão sư, cái này, không đá à. Ừm. Giang Ly Tiếu Dung bỗng nhiên trở nên rực rỡ, hai người xem xét, trong lòng run lên, lập tức nói, đá đá đá. Giang Ly cái này hài lòng gật đầu nói, ta cũng không bắt nạt các người, cứ như vậy đi. Các ngươi 12 cái cùng một chỗ, ta một người một bên. Các ngươi đá thắng đâu, hôm nay cả ngày đều là khóa thể dục. Đá thua, hôm nay cả ngày đều là ngữ văn khóa. Có vấn đề a? Mã Đông cùng Nghiêm Vô Thù nghe xong, nhìn nhau liếc mắt về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một tia tinh quang. Mã Đông ý nghĩ rất đơn giản, Giang Ly rất mạnh, nhưng là bóng đá cuối cùng không phải một người vận động. Bọn hắn hết thể có 12 người, sở hữu dị năng có 4 cái, hắn cùng Nghiêm Vô Thù hai cá nhân thực lực cũng không yếu. Chỉ cần vận dụng thích đáng, hoàn toàn có cơ hội thắng hạ tranh tài. Thế là hai người gật đầu một cái nói, tốt. Giang Ly vô bàn tay một cái nói, cái kia quyết định như vậy đi, bên kia nữ sinh, hướng bên cạnh bên trên đứng đứng, lần này đã toàn trường. Các nữ sinh vội vàng chạy tới sân bóng bên cạnh bên trên, đem to lớn một cái sân bóng đều nhường lại. Giang Ly một người đứng ở một bên, mặt khác 12 người đứng tại một bên khác, lần này Mã Đông không có thủ vệ, mà là cùng Nghiêm Vô Thủ đứng ở phía trước, hai người nhìn nhau liếc mắt về sau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt chiến ý. Mã Đông thấp giọng nói, chưa từng cùng cao thủ đá cầu, lần này có thể đã được như nguyện. Gia hỏa này tối thiểu nhất là siêu phàm cấp, khó đối phó a. Nghiêm Vô Thủ nói. Mã Đông nói, bất quá chúng ta có cơ hội, người am hiểu không khói, một hồi tìm cơ hội dùng khói xương mù che chắn hắn ánh mắt. Ta dùng hỏa diễm ra tốc để thăng lực bộc phát, mặc dù chính xác có chút chênh lệch, nhưng là có vạn nguyên niệm lực cùng đoàn châu không gió năng lực phụ trợ, nhắm mắt lại bắn đều có thể tiến. Chúng ta chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể dạy hắn làm người. Để hắn minh bạch, đá bóng cùng đánh nhau là hai khái niệm. Nghiêm Vô Thù gật đầu nói, không có vấn đề, lần này, chúng ta liền chơi cái lớn. Mã Đông cùng Nghiêm Vô Thù, cùng sau lưng tóc hối của Vạn Nguyên, đầu chọc Đoàn Châu đối mặt liếc mắt, âm thầm gật đầu, biểu thị minh bạch. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ cảm giác được kế hoạch của mình thiên ý đi hề vô phùng, thắng chắc. Đúng lúc này, Giang Ly đưa bóng ném tới, sau đó nói, cho các ngươi cái cơ hội, mở cầu đi. Mã Đông cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, bắt đầu. Nghiêm Vô Thù lập tức tập trung tinh lực, một làn khói mù từ trên người hắn khuyết tán ra đến che kín Giang Ly ánh mắt. Mã Đông không nghĩ tới Giang Ly dĩ nhiên không tránh, lập tức đại hỉ, hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này. Sau đó Mã Đông dưới chân phun ra hỏa diễm, một cước bạo lực đá ra. Bành! Bóng đá nháy mắt đi xa. Sau lưng Đoàn Châu không chế một ngọn gió cho bóng đá ra tốc, Vạn Nguyên thì dùng niệm lực cho bóng đá điều chỉnh phương hướng. Bóng đá lượn quanh cái cự đại đường vòng cung bịch một tiếng bắn vào cầu môn bên trong. Tiến. Vạn Nguyên cao hứng hô cùng đi, vừa bên trên đám nữ hải tử tập thể gieo họ, không khí hiện trường một chút liền nóng lên. Đoàn Châu cười nói, hắn trừ khí lực lớn, cũng không có bản lĩnh gì a che lại con mắt, còn không phải như vậy mù. Vạn Nguyên kiêu ngạo mà nói, tại niệm lực của ta phạm vi bên trong, chúng ta làm sao đá đều có thể tiến, tương phản, hắn đá thời điểm, ta nghĩ để hắn không tiến, bọn họ cũng không tìm tới. Hắc hắc. Cùng chúng ta phơi năng lực. Hừ hừ. Đúng, hắn không có gì đáng sợ, mọi người không ngừng cố gắng, hôm nay cho hắn đến cái 100 so con trứng. Ha ha, Vạn Nguyên cười to. Nghiêm Vô Thủ thản nhiên nói, đừng như thế, cho người ta chủ nhiệm lớp chút mặt mũi, để hắn một điểm. Đám người lại cười. Ngay tại này lại, Giang Ly chậm rãi đi tới cầu môn trước, cầm lấy bóng đá, đối bọn hắn ngượng ngùng cười nói thật, ta sẽ không đá bóng, sở dĩ một hồi đá không tốt các ngươi đừng chê cười ta a. Hắn sợ hãi, hắn sợ. Vạn Nguyên cười đắc ý nói. Đoàn Châu đi theo gật đầu nói, gia hỏa này, cũng có sợ thời điểm A. Mấy vị, như vậy, ta mở đá nha. Giang Ly nói xong, vung tay, cầu rơi xuống trên đồng cỏ có chút bắn lên. Giang Ly nhấc chân đồng thời cho Vạn Nguyên một cái mỉm cười rực rỡ. Nụ cười này Nghiêm Vô Thủ cùng Mã Đông quá quen thuộc, lập tức hí bên trong phát lạnh, hét lớn, cẩn thận. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Bốn người chỉ thấy một cái bóng mờ từ bên người bay qua, Vạn Nguyên liền phản ứng cơ hội đều không có, chỉ cảm thấy ngực miệng đau đớn một hồi, cả người đều bay vào cầu môn bên trong. Vạn Nguyên. Những người khác kinh hô. Chỉ thấy Vạn Nguyên nằm dạp trên mặt đất hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi nói, ta. Ngã tạo. Phải chết. Người muốn giết người a? Mã Đông gầm thét. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó trở nên lanh khốc, sân bóng như chiến trường, lên sân bóng, đương nhiên là toàn lực ứng phó. Nếu không, ta cùng các ngươi chơi trái trứng A, cái kia cái tiếp theo bắn chào ngươi. Mã Đông sắc mặt đột biến, nói, ngươi đừng phách lối, ta nói cho ngươi, ta là. Còn không có chờ Mã Đông nói xong đâu, đám người liền thấy Giang Ly đột nhiên vượt qua toàn bộ sân bóng, xuất hiện ở bóng đá bên cạnh bên trên, đem bóng đá trọn trên không trung, sau đó chậm rãi giơ chân lên tới. Cẩn thận! Nghiêm Vô Thủ hô to. Đoàn Châu khống chế lấy một ngọn gió tường tại Mã Đông trước người, Nghiêm Vô Thủ điều khiển xương mù tường với tư cách đạo thứ hai phòng tuyến. Mã Đông trong tiếng gầm giống tức giận, trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, hét lớn một tiếng nói, tới đi. Giang Ly lanh khốc đồng thời, đối với bên cạnh bên trên xem bóng đám nữ hải tử tà mị cười nói, đè nén váy nhà. Không có chờ các cô gái minh bạch Giang Ly lời nói bên trong ý tứ đâu. Giang Ly một cước đá ra. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá vòng quanh một đạo khủng bố khí lãng sóng xung kích bay ra ngoài, những nơi đi qua thảm cỏ đều bị cuốn lên trời. Cây cỏ quyển tại sóng xung kích bên trong, để vô hình không khí sóng trở nên có thể thấy rõ ràng. Đồng thời tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai, lại là bên cạnh bên trên xem náo nhiệt các cô gái, một bên tại chính liều mạng ngăn chặn váy không cho váy nhấc lên, một bên dắt cuống họng liều mạng thét chói tai vang lên. Nhìn xem cái kia to lớn sóng xung kích, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, một mảnh màu cho tàn, thật là đáng sợ. Đoàn Châu hoảng sợ nói, cái này, này làm sao cản a? Làm sao cản? Liều mạng a. Nghiêm Vô Thù hô to, đem hết toàn lực đem xương mù ngưng tụ, áp xúc, y đổ ra tăng lực phòng ngự. Đoàn Châu thấy thế, cũng đi theo cắn răng để thăng phong tường sức gió. Mã Đông gào thét lớn bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, đấm ra một quyền, liều mạng. Vâng! Nhưng mà lực lượng của ba người tại Giang Ly khủng bố một cước trước mặt, liền cung giấy, nháy mắt vỡ vụn, mấy người thì bị cái kia sóng xung kích sông bay ra ngoài, ở trên trời chuyển thất điên bắt đảo, cuối cùng ba kích một tiếng quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Chờ kinh phong tản, mấy người chịu đựng kịch liệt đau nhức ngẩng đầu lên thời điểm, vừa vặn nhìn thấy nơi xa, một viên bóng đá dừng ở Giang Ly cầu môn bên cạnh bên trên, Giang Ly nhẹ nhàng lay một cước, bóng đá cút tiến cầu môn bên trong. Sau đó Giang Ly đối bọn hắn sán lạn cười nói, chúc mừng các ngươi thắng. Hôm nay cả ngày đều là khóa thể dục, chúng ta có thể đá một ngày cầu á. Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 6. Hoán khí 1. Đầy trời hoán khí bay lên. Tiếp lấy Mã Đông, Nghiêm Vô Thủ mấy người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Cái này tờ mờ chỗ nào là đá bóng A, đây là đá người A, muốn chết người A. Thế là 10 cái nam đồng học lộn nhào bò lên, hét lớn, lão sư, chúng ta vẫn là bên trên ngữ văn khóa đi. Như vậy sao được chứ? Nói ra, tắt nước ra ngoài, lão sư tự thân dạy dỗ, nói được thì làm được. Tới đi, bọn nhỏ, đứng lên đá bóng đi. Giang Ly cười hắc hắc, gọi vẩy một cái, bóng đá đằng không mà lên, tất cả mọi người tái mặt. Ba kít. Cầu hạ xuống xong chỉ còn lại ra. Lại là bóng đá thoát hơi. Một tên nữ hải linh cơ khẽ động tiến lên phía trước nói, lão sư, bóng đá không còn thở. Lớp chúng ta liền hai cái bóng đá, đều hỏng, đá không được nữa. Nghiêm Vô Thủ, Mã Đông bọn hắn nghe xong, liền vội vàng đứng lên nói, đúng đúng đúng, lão sư, cầu hỏng, chúng ta không đá à. Giang Ly híp mắt nói, hỏng, hoàn toàn chính xác phiền phức a. Đám người gà con mổ thóc giống như rồn rập gật đầu. Giang Ly nói, bất quá không sao, lão sư có tiền. Không phải liền là cầu A. Đang khi nói chuyện, Giang Ly cầm điện thoại di động lên cho Trình Thụ gọi điện thoại, cây giống A, không có chuyện khác, trường học bóng đá không đủ dùng, ngươi cho ta làm 1.000 cái đến thôi. Phúc! Vạn Nguyên nghe được cái số này thời điểm, chỉ cảm thấy ngực miệng đau đớn một hồi, phun ra một miệng lao huyết, trực tiếp ngửa mặt nằm xuống, kêu đau nói, muốn giết người rồi. Cứu mạng A. Mã Đông thấp giọng nói, đừng sợ, hắn khả năng chỉ là hù dọa chúng ta đây. Dù sao, chúng ta cũng là nhân vật có mặt mũi. Nghiêm Vô Thủ gật đầu nói, đúng, chọc tới, ai đằng sau còn không có mấy người cao thủ a? Không được ta cho thúc thúc ta gọi điện thoại, hắn nhưng là thủ hộ giả tổ chức siêu phàm cấp đệ nhất cao thủ. Ta không được, còn có Mã Đông đâu, đúng không? Mã Đông đến nay kiêu ngạo mà nói, ta đại biểu ca thế nhưng là thủ hộ giả tổ chức túi khôn, thật làm phát bực ta, không chừng liền Liên Văn Hiên đều có thể mời đến. Chương 163, Nam Nữ Bình Đẳng. Không chờ bọn hắn nói xong đâu, có người hoảng sợ nói, hoa, nhanh nhìn lên bầu trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại thép lồng sắt từ đằng xa bay tới, lồng bên trong tràn đầy bóng đá. Chiếc lồng phía trên ngồi một người, cầm trong tay cái điện thoại, không ngừng đang nhìn hướng dẫn. Cái kia, tựa như là, Hàn Thiết Long thành Liên Văn Hiên Nghiêm Vô Thủ trợn mắt hốc mồm nói. Mã Đông há hốc mồm nói, giống như, thật sự là hắn. Hắn tới làm gì?

lần trước có một nữ nhân điều khiển một kiện khoa học kỹ thuật khôi giáp, tiện tay chụp chết thổ hoàng hai cái màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Đồng thời đối với thổ hoàng tiến hành hai lần công kích, về sau nàng lại dùng gen kỹ thuật, đem chính mình hóa thân thiên thần, cùng thổ hoàng ác đấu hồi lâu. Thực lực như vậy, Liên Văn Hiên đều không đạt được. Ngươi bây giờ còn nói khoa học kỹ thuật vô dụng a? Nghiêm Vô Thủ, Mã Đông mấy người ngạc nhiên, một mặt không dám tin tưởng, vẻ chấn động. Giang Ly nói, trước kia ta cũng cảm thấy khoa học kỹ thuật không có gì dùng, dù sao thủ hộ giả tổ chức công bố trong tư liệu, khoa học kỹ thuật là đẳng cấp thấp nhất sức chiến đấu. Nhưng là cấp độ sâu tiếp xúc về sau, ta phát hiện, kia cũng là xả đạn. Nói đến đây, Giang Ly đứng dậy, chỉ vào tất cả mọi người nói, không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành thủ hộ giả, các ngươi nơi này đại đa số là không có cái này tiềm lực. Các ngươi cũng đi theo đám bọn hắn một dạng trong trường học lêu lồng. Các ngươi có tư cách kia lêu lồng A. Thế đạo loạn, còn tưởng rằng là trước kia thế giới hòa bình A. Còn cho rằng cho dù là cái rác rưởi, thế giới cũng sẽ nuôi các ngươi A. Còn cho rằng sắp nghèo thời điểm chết, có người cho các ngươi quên quần áo, đồ ăn A. Thôi đừng chém gió, tương lai thế giới, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Các ngươi với cái thế giới này vô dụng, thế giới này cũng sẽ đối với ngươi vô dụng, không muốn bị quản đi. Vậy liền thể hiện ra giá trị của ngươi tới. Nói xong, Giang Ly vung tay lên nói, tan học, hôm nay tự học buổi tối hủy bỏ, ngày mai 6 giờ rưỡi bên trên sớm tự học, nếu ai dám cho lão tử trốn học, lão tử giết tới nhà ngươi đi, đánh mụ mụ ngươi đều nhận ngươi không ra. Ra về, nhưng là những học sinh này cũng không có biểu hiện rất cao hứng, hôm nay Giang Ly nói, cùng bình thường lão sư giảng lời nói hoàn toàn không giống. Lão sư miêu tả tương lai là nhiều màu, lấp đầy hy vọng. Nhưng là Giang Ly cho bọn hắn họa tương lai, lại là khủng bố, âm trầm, lấp đầy áp lực. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai, thế giới của bọn hắn đã tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thảy quy tắc, xã hội nhu cầu chờ chút đều đang biến hóa. Bọn hắn đã không có tư cách tiếp tục quỷ hốn. Trên đường trở về, Hắc Liên lại gần, có chút cảm khái nói, hôm nay những lời này, sợ là sẽ phải cải biến cuộc đời của bọn hắn a, ngươi cái này, lại tê nương làm chuyện tốt. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng là từ khi đó tới, vừa mới nói nhiều lời như vậy, cũng chính là nói chuyện, bọn hắn tùy tiện nghe xong mà thôi. Qua đêm nay, ngày mai nên cái gì điều dạng vẫn là cái gì điều dạng. Nói đến đây, Giang Ly duỗi hai tay ra, duỗi lưng một cái, đối với bầu trời mắng một câu, cái này tê nương chính là cái gọi là thanh xuân A. Nếu là dăm ba câu có thể thay đổi một cái phản nghịch thiếu niên, kia là thần, không phải người. Không cần mặt mũi, làm theo ý mình. Không nghe khuyên bảo. Chính là cất chó thanh xuân. Vậy ngươi vì sao còn nói những lời này? Hắc Liên không hiểu hỏi. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, ngươi không cảm thấy ta nói những lời này thời điểm, đặc biệt đẹp trai à? Hắc Liên. Chính như Giang Ly nói, thứ hai ngày hắn mới tiến lầu dạy học, liền nghe lên trên lầu kêu loạn. Ta trong hành lang, nhất loạn cái kia, vẫn là bọn hắn ban. Hắc Liên thấy thế, đối với Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngưu bức, đều để ngươi đoán chúng. Lão sư đến rồi. Rất nhanh một thanh âm trong phòng học vang lên, nguyên bản kêu loạn phòng học nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giang Ly thậm chí lờ mờ nghe được có người nói, ngã tào. Đây là đời ta nghe được kinh khủng nhất khủng bố chuyện xưa. Đây không phải là lão sư, là ma quỷ. Ừm ân. Giang Ly lau lau mũi, hỏi Hắc Liên, ma quỷ cùng ác ma, cái kia lớn. Hắc Liên khinh bị nói, chúng ta là ma thần, so với bọn hắn đều ngưu bức. Ngươi học sinh, chẳng khác gì là đang vũ nhục ngươi. Giang Ly nói, minh bạch, có lý do thu thập bọn họ. Hắc Liên lập tức cho trong phòng học học sinh mặc niệm vài giây đồng hồ. Đi ngang qua 3 năm ban 2 thời điểm, Giang Ly cố ý tại cửa ngừng một giây, Hoắc Sơn núi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới hơi ngửa đầu, như cùng một con kiêu ngạo gà trống lớn giống nhau đi tới. Phảng phất là đang nói, ngươi nhìn, ta tốt đây. Đẩy ra chính mình lớp học đại môn, sở hữu học sinh chỉnh chỉnh tề tề ngồi trong phòng học, lặng ngắt như tờ. Giang Ly thấy thế, có phần có cảm giác thành công đi đến bục giảng, vỗ bàn một cái, học năm đó hắn chủ nhiệm lớp dáng vẻ, ra dáng, căng thẳng mặt, lạnh hư một tiếng nói, cả tầng lầu liền các ngươi nhất nhau nhau. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Giang Ly hừ hừ hai tiếng về sau, thầm nghĩ, thật sự sảng khoái a. Khó trách năm đó lao sư như thế thích nói câu nói này, đã nghiền. Hắc Liên thì cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó, Giang Ly cầm lấy trên bàn sách ngữ văn, tiếp lấy hắn liền trợn tròn mắt, đầu góc ông ông. Cuối cùng một mặt chán nản thầm nói, này làm sao giao à? Phía dưới học sinh nghe hiểu cái này lời nói về sau, lập tức tập thể mở bước, trong lòng mắng to, mẹ nó. Hiệu trưởng tìm hàng này tới, chính là vì đánh chúng ta a. Đây cũng quá cháu. Được rồi, ai là ngữ văn khóa đại biểu? Giang Ly hô. Một tên nữ hải giơ tay lên, rụt rè mà nói, lão sư, ta là. Giang Ly xem xét, còn là người quen, chính là hôm qua bị quạ đen mang theo chơi phi thiên nữ sinh giáp, cười nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Bình Tuyết. Giang Ly gật đầu nói, về sau ăn nhiều táo đỏ, đi, ngươi mang theo bọn hắn đọc chậm bài khóa. Bình Tuyết nghe xong, khuôn mặt đỏ lên nói, Bình núi Bình, tuyết lớn tuyết, không phải thiếu máu. Nha! Đi, đọc chậm đi. Đọc chậm cái kia thiên A. Giang Ly tùy tiện lật ra sách ngữ văn nói, liền cái này, liêm pha lạn tương như liệt truyện. Bình Tuyết gật đầu, sau đó cầm lấy sách ngữ văn nói, mọi người cùng ta đọc A, liêm pha lạn tương như liệt truyện, liêm pha người, Triệu Lương Tướng. Sau đó luôn luôn kêu loạn, hoặc là không ai lên lớp 3 năm một tốp trong lớp, vang lên đã lâu đọc chậm âm thanh. Giang Ly còn không hài lòng, vung tay lên nói, ngừng, cũng chưa ăn cơm A. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới học sinh, hống. Sau đó các học sinh mang theo tiếng khóc nức nở, liều mạng hô, liêm pha người, Triệu Chí Lương Tướng. Nghe sáng sủa tiếng đọc sách, Giang Ly có chút đắc ý đều cười. Cái này một bài giảng, đối với Giang Ly đến nói, là dày vò, dù sao hắn là thật sẽ không dạy học. Đối với Giang Ly giờ học trình độ, các học sinh cũng là hoán thầm không thôi. Dù sao cái kia ngữ văn lão sư cũng không làm được để học sinh đọc chậm một tiết khóa cùng một thiên bài khóa thứ chuyện thất đức này a. Bất quá Giang Ly làm ra tới. Một bài giảng qua đi, Giang Ly vừa đi, trong phòng học lập tức một mảnh thật dài bật hơi âm thanh, hiển nhiên tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly đi ra cửa miệng, liền thấy một trung niên nữ lão sư tại cửa đảo quanh, miệng bên trong nói nhỏ lẩm bẩm, cái này Giang Ly. Ở đâu ra a? Mù mang cái gì bàn a? Làm hại ta còn muốn thêm một bài giảng. Cho cái này nhóm con sâu làm dầu nổi canh giảng bài, lãng phí thời gian. Làm loạn. Giang Ly nghe xong, lập tức không vui, đụng lên đi hỏi, vị lao sư này, ngài đây là... Kéo cối say đâu? Đinh. Hoán khí năm. Ngươi mới kéo cối say đâu? Trung niên nữ lao sư hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt. Thấy rõ ràng là Giang Ly về sau, nữ lao sư toàn thân khẽ run rẩy. Hôm qua Giang Ly đá học sinh tràng diện quá hùng vĩ, toàn trường thầy trò trên cơ bản đều len lén nhìn qua. Đối với Giang Ly cái này manh nhân, mọi người phía sau còn dám nói một chút, ở trước mặt là thật sợ Giang Ly coi bọn họ là bóng đá. Nữ lao sư vội vàng nói, thật không tiện, ta thất thố. Ta là tan học khóa sinh vật lão sư, chỉ là, lớp các ngươi những học sinh này. Ta. Giang Ly lập tức đã hiểu, thế là đẩy mở cửa nói, đều thành thành thật thật lên lớp A, ai quấy rối, liền cùng ta đi lên tiết thể dục A. Nghe được lên tiết thể dục, toàn lớp học sinh đều giật cả mình. Liền vội vàng lắc đầu nói, lao sư, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không đi lên tiết thể dục. Ừm. Giang Ly nghe cái này lời nói làm sao như vậy khó chịu đâu. Bình Tuyết nói, chúng ta nhất định học tập cho giỏi, hảo hảo nghe giảng bài. Giang Ly lúc này mới gật gật đầu, hài lòng chắp tay sau lưng đi. Cứ như vậy đi rồi. Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Giang Ly hắc hắc nói, chưa từng đi học a. Được đi học ngươi liền sẽ không nói loại lời này rồi. Đi. Ha ha. Cái này gọi thả dây dài, câu cá lớn. Ngã tạo, cuối cùng đã đi, ta bây giờ thấy chủ nhiệm lớp liền cùng nhìn thấy ác ma, bắp chân đều phát run. Đoàn Châu ngồi tại hàng cuối cùng, tiếng cười nói thầm. Không phải sao, hôm qua đá bóng đá ta ban đêm làm ác ma đô tại bị bóng đá. Vạn Nguyên nói. Lúc này Mã Đông quay đầu chừng hai người một cái nói, giữa ban ngày đâu, có thể hay không đừng nói khủng bố như vậy đồ vật. Chính là, giúp ta cản trở điểm, ta chơi sẽ điện thoại. Nghiêm Vô Thù nói. Bên trên Mã Đông lập tức dùng mập mạp thân thể giúp hắn cản trở bên cạnh bên trên. Nghiêm Vô Thù lấy điện thoại cầm tay ra, vừa muốn nhìn, chợt phát hiện, phòng học cửa sau cửa sổ nhỏ bên trên nhiều khuôn mặt. Gương mặt kia dán thật chặt trên cửa sổ nhỏ, bằng phẳng, dọa đến tay hắn khẽ run rẩy, kém chút không có đứng lên. Mã Đông nói, làm gì vậy? Nhất kinh nhất sạ. Nghiêm Vô Thù nói, lão sư tới. Mã Đông nghe xong, nguyên vốn chuẩn bị ngủ hắn, có liền ngồi thẳng người. Sau đó vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly nằm sấp trên cửa sổ trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, đối với hắn cùng Nghiêm Vô Thủ cười hát hát đâu. Trong nháy mắt đó, hai người chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng lên. Hai người hoàn toàn không biết cái này lớp là làm sao vượt qua, chỉ cảm thấy tan học thời điểm, eo đều ngồi cứng. Sau đó hai người liền thấy Giang Ly cười tủm tỉm đi đến, duỗi tay ra, nói, lấy ra đi. Nghiêm Vô Thủ khổ hề hề đưa điện thoại di động móc ra giao cho Giang Ly, Giang Ly tiện tay thu vào, nói, quay lại gọi người ra trưởng tới lấy. Nghiêm Vô Thù lập tức khóc không ra nước mắt. Giang Ly đang nhìn hướng Mã Đông, cười ha hả hỏi, mập mạp, đi ngủ ngủ ngon không? Lão sư, ta không ngủ, chính là lúc ấy đau đầu, nằm một hồi. Mã Đông nói. Giang Ly kinh ngạc nói, ngã bệnh. Ừm, bị cảm. Mã Đông thuận sườn núi xuống lửa nói. Giang Ly nói, nhìn ngươi mập, bình thường nhất định thiếu rèn luyện, sở dĩ sức chống cự thấp, gió thổi qua liền bị cảm. Được, một hồi cùng ta đi lên tiết thể dục, huấn ngươi mấy ngày, cam đoan ngươi sinh long hoặc hổ. Mã Đông nghe xong, tại chỗ liền khóc, lão sư. Ta vừa mới không phải đau đầu, là ngủ thiếp đi. Dạng này a, cái kia gọi ngươi ra trưởng đến đây đi. Giang Ly lập tức trở mặt nói. Mã Đông. Sau đó mấy lớp, Mã Đông cùng Nghiêm Vô Thủ là không dám giày vò, nhưng là những người khác lại còn đang nghĩ biện pháp cùng Giang Ly đấu trí đấu dũng. Thì như treo bộ y phục tại cửa sau pha lê bên trên. Kết quả phát hiện trên tường cao hơn 2 mét cửa sổ nhỏ bên trên nhiều khuôn mặt. Cửa sổ nhỏ bên trên dùng sách chồng chất đứng lên. Kết quả phát hiện lớn phía bên ngoài cửa sổ ngồi sổ người, đám người lúc này mới nhớ tới, bọn hắn chủ nhiệm lớp không phải người bình thường, lầu 6 cửa sổ. Chuyện nhỏ. Tóm lại, tan học thời điểm, Giang Ly cuối cùng được như nguyện góp đủ gọi ra trưởng 7 người, hoàn thành triệu hoán thần long nhiệm vụ. Cứ như vậy Giang Ly trong trường học lãng thời gian một tuần, cái này trong một tuần, 3 năm một tốp trật tự so sở hữu ban đều tốt, trọng điểm là, chu thi thời điểm, mọi người thành tích cuộc thi. Bình quân mỗi khoa điểm số dĩ nhiên lên xưa nay chưa từng có 40 điểm. Nhất thời ở giữa, toàn trường đều chấn động. Thứ hai, toàn thể sư sinh ra đến quốc kỳ dưới, nghe quốc ca, nhìn kéo cờ. Giang Ly đã thật lâu không có loại cảm giác này, bây giờ lại trải qua một lần, trong lòng có phần hơi xúc động. Đúng lúc này, Giang Ly nhìn thấy Trình Thụ tới, chỉ bất quá hắn giờ này khắc này biểu lộ rất kỳ quái. Đây là Giang Ly nhận biết Trình Thụ đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Trình Thụ biểu tình như vậy, đó là một loại phẫn nộ. Có một loại biệt khuất, còn có một loại gần như phát điên không thể lý giải. Giang Ly lập tức ly khai lớp học đội ngũ, đi vào đại môn miệng, đạo Trình Thụ, ngươi đây là... Thế nào? Trình Thụ nói, Giang Ly, ta muốn cầu ngươi giúp một chút. Giang Ly nói, cái gì bận điệu? Trình Thụ lại gần, cắn răng nghiến lợi nói, giúp ta cứu người. Ai? Giang Ly hỏi. Trình Thụ nói, lần trước đi nhà ngươi khiêu chiến lao nhân. Chương 165, khó bể phân biệt. Giang Ly không hiểu nói, hắn không phải đi theo ngươi rồi sao? Trình Thụ nói, vốn là hết thể cũng còn tốt, nhưng là hai ngày trước phối hợp phòng ngự quân người bỗng nhiên tới, bọn hắn mang theo cao cấp khiến văn kiện, yêu cầu dẫn hắn hiệp trợ điều tra. Giang Ly nói, điều tra không phải rất bình thường a? Trình Thụ lắc đầu nói, ngươi là không biết phối hợp phòng ngự quân người có bao nhiêu lời, bọn hắn bình thường căn bản không làm việc tình. Ác ma tập kích, bọn hắn cũng chỉ có tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh mới sẽ động thủ. Trông cậy vào bọn hắn chủ động làm việc là không thể nào. Mà lại bất kể là ai đánh giết ác ma, cuối cùng bọn hắn đều sẽ đem thi thể mang đi. Nói trắng ra là, chính là không kiếm sống còn muốn cầm tài nguyên. Như thế lời người, đông nhiên chạy tới muốn một cái có điểm lực lượng người bình thường, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Giang Ly gật đầu nói, là kỳ quái, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn có vấn đề khác à? Trình Thụ gật gật đầu, muốn nói lại thôi mấy lần về sau, nói, tìm một chỗ nói đi. Giang Ly gật đầu nói, đi ta nhà đi, nơi đó yên lặng. Trình Thụ ừ một tiếng về sau, Giang Ly mời cái giả, sau đó căn dặn Bình Tuyết cùng Nghiêm Vô Thủ quản tốt lớp học, nếu là hắn nghe được có người đến cáo trạng, lập tức lên tiết thể dục. Nghiêm Vô Thủ vô độ ngực cam đoan, nhất định không có vấn đề. Trên đường đi Trình Thụ lông mày đều là nhíu chặt lấy, đến Giang Ly nhà, hai người sau khi ngồi xuống, Trình Thụ nói, ngươi biết, ta nhà tình huống tương đối đặc thù. Mặc dù không tính quyền quý, nhưng cũng là nhà đại phú. Giang Ly gật đầu. Trình Thụ tiếp tục nói, sở dĩ ta có thể có được một chút người khác không biết tình báo, căn cứ tin tức đáng tin, Tôn Hướng không có bị mang đi trước, bọn hắn liền thu được ta bên này kiểm tra báo cáo, nói cách khác chúng ta bên này tin tức, đã sớm tiết lộ cho bọn họ. Bọn hắn lần này mang đi Tôn Hướng về sau, cũng cho hắn làm kiểm tra, sau đó liền tại nội bộ phát một văn kiện, nói Tôn Hướng là ma, tùy ý tử hình. Giang Ly kinh ngạc kêu lên, cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Trình Thụ gật đầu nói, đúng vậy à, ta cũng cảm thấy không có khả năng, sở dĩ ta tìm cái lý do cho thủ hộ giả tổ chức cao tầng, phối hợp phòng ngự quân phân bộ phát thư tín, hỏi thăm Tôn Hướng sự tình. Bọn hắn lấy cơ mật làm lý do cự tuyệt ta, đồng thời để ta đối với chuyện này không cho phép lại đề, nếu không đem liên quan đến nguy hại nhân loại tội bắt giữ ta. Mẹ nó, một cái bình thường lão nhân, tu luyện ra chân khí, làm sao lại thành ma rồi? Ta không nghĩ ra, không hiểu rõ. Giang Ly cũng là đầy trong đầu nghi hoặc, vuốt cằm nói, ngươi xác định là chân khí A. Trình Thụ hạ giọng lại gần nói, xác định, bởi vì Tôn Hướng đem hắn pháp môn tu luyện nói cho ta biết, ta làm qua hệ thống phân tích, hắn pháp môn tu luyện mặc dù không cao lắm cấp, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể tu luyện. Thậm chí, ta trước kia học cái kia môn công pháp cũng có thể tu luyện. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói. Trình Thụ tiếp tục nói, vâng, ta nói qua, trước kia ta học vạn vật sinh linh quyết ta không tu luyện được. Nhưng là kia là khi đó, không phải hiện tại. Giang Ly theo bản năng nghĩ đến trong tiểu thuyết phổ biến xuất hiện một cái từ, há mồm liền nói, linh khí khôi phục rồi. Kết quả Trình Thụ cho hắn một cái liếc mắt, nói, không phải, mà là bởi vì làm ác ma. Giang Ly lập tức hồ đồ rồi. Trình Thụ giải thích nói, chúng ta đã sớm làm qua một chút phân tích, trên lý luận dị năng cũng chia rất nhiều loại hình, nhưng là kỳ thật nói trắng ra là, căn bản cơ sở chính là tinh thần lực vận dụng. Cho nên chúng ta mặc kệ đối phương năng lực phức tạp hơn, nhiều hiếm thấy, quỷ dị, đều gọi chung là dị năng. Dị năng sở dĩ có thể phát huy hiệu quả, là bởi vì khác biệt tinh thần lực có thể câu thông giữa thiên địa khác biệt chủng loại lực lượng, như vậy cũng tốt so dị năng là điện, điện liên thông bóng đèn, liền sẽ sinh ra quang, điện liên thông ô tô, ô tô phát động liền sẽ sinh ra động năng. Mà khoa học kỹ thuật, kỳ thật chính là đem tinh thần lực chuyển hóa thành bên ngoài cơ thể năng lượng, lại lợi dụng bên ngoài cơ thể năng lượng câu thông cái khác năng lượng đạt được mục đích nào đó mà thôi. Mà chúng ta cái gọi là chân khí, kỳ thật chính là một loại khác trong cơ thể năng lượng, loại này năng lượng cùng tinh thần lực khác biệt, tinh thần lực cường đại hơn nữa cũng chỉ là một loại năng lượng cường đại, chân khí khai thác thì là chỉnh thể, hắn sẽ chỉnh thể cải biến thân thể của nhân loại cơ năng, để thân thể nhanh chóng tiến hóa. Đó là một loại sinh mạng đặc thù tiến hóa. Dùng võ đạo đến giải thích, dị năng là tu lực, chân khí là tu mệnh, cả hai hoàn toàn khác biệt. Nhưng là tiến hóa liền cần muốn tiêu tốn năng lượng, nhân loại không có khả năng chống rông sinh ra năng lượng, vậy liền cần từ giữa thiên địa hấp thu năng lượng. Nhưng là vấn đề tới, chúng ta thế giới này không tồn tại nhân loại có thể hấp thu cái loại năng lượng này, vì vậy sở hữu công pháp đều là vô hiệu. Nói đến đây, Trình Thụ chậm chậm, cho Giang Ly nhiều thời gian hơn đi hấp thu cùng lý giải. Một lát sau về sau, Trình Thụ tiếp tục nói, vốn là, chúng ta là không tu luyện được, nhưng là ác ma đến cải biến hết thảy. Lần trước ác ma triều, chúng ta giết vô số ác ma, những này ác ma sau khi chết năng lượng trong cơ thể phát ra đến trong không khí, hóa thành nhất cơ bản năng lượng thiên địa. Tôn Hướng bê quan tầng hầm, ngay tại ngươi một quyền doanh sát 10 đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma bên cạnh bên trên, hắn hấp thu những lực lượng kia, từ đó tu luyện có thành tựu. Giang Ly nói như vậy, phối hợp phòng ngự quân nói hắn là ma cũng không sai a. Trình Thụ lắc đầu nói, hai ngày này chúng ta làm rất nhiều thí nghiệm, phát hiện ác ma sau khi chết, hoàn toàn chính xác sẽ phóng thích ác ma lực lượng, nhưng là lực lượng này vừa tiến vào giữa thiên địa sau rất nhanh liền sẽ phân giải thành tinh khiết nguyên thủy năng lượng. Cái này năng lượng chúng ta thế giới này liền có, chỉ bất quá vô cùng mỏng manh mà thôi. Mỏng manh đến, chúng ta hấp thu, không nhiều lắm tác dụng loại kia. Cá biệt trường thọ thôn, cái gọi là động thiên phúc địa bên trong, loại này năng lượng hơi nhiều, mọi người sau khi hấp thu, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo từng giải. Giang Ly nghe đến nơi này, đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi nói tu mệnh, chẳng lẽ có thể trường sinh. Trình Thụ gật đầu nói, trên lý luận là chuyện như vậy, nhưng là cụ thể cũng chỉ là một loại suy đoán, có thể hay không trường sinh, quỷ mới biết. Giang Ly lập tức tâm động, hắn có thể trường sinh, hắn là biết đến, dù sao hắn cùng Hắc Liên chỉ cần có oán khí liền có thể một mực sống sót. Nhưng là người bên cạnh đâu? Đây cũng là Giang Ly một mực không có để cập qua, lại lo lắng vấn đề. Thế giới bên trên lớn nhất thống khổ chớ quá với nhìn bên cạnh quen thuộc người từng cái rời đi, chính mình lại bất lực. Nếu quả như thật có thể giải quyết vấn đề này, dạy như vậy sinh liền không còn là một loại thống khổ, mà là một loại hưởng thụ. Giang Ly thu hồi suy nghĩ, nói như vậy, Tôn Hướng cũng không phải là cái gì mà là người. Bọn hắn bắt Tôn Hướng cũng chưa hẳn là vì cái gọi là ma, có thể là vì Tôn Hướng trên thân. Không đúng, người đã nói Tôn Hướng tu luyện công pháp rất bình thường, với tư cách cao tầng không có khả năng không có tốt hơn công pháp. Như vậy bắt hắn là vì cái gì đâu? Giang Ly phi tốc phân tích về sau, vỗ bàn một cái nói, bọn hắn muốn không phải Tôn Triều, mà là phong tỏa tin tức. Trình Thụ ngạc nhiên nói, phong tỏa tin tức. Tin tức này đối với toàn nhân loại đến nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Giang Ly lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, đúng rồi, ngươi đối với các ngươi cao tầng hiểu bao nhiêu? Đều nói một chút thôi. Trình Thụ nghĩ về sau, nói, cao tầng. Ngươi cũng biết, Đông Đô lịch sử. Ân hoặc là nói toàn thế giới lịch sử kỳ thật từng có một cái đột nhiên vượt qua giai đoạn. Chính là Minh Triều những năm cuối cùng cận đại vượt qua, căn cứ lịch sử ghi chép. Lúc ấy xuất hiện mấy cái ghê gớm nhà khoa học, bọn hắn tiến hành theo chất lượng tại trong vòng mười mấy năm hoàn thành từ cả người lẫn vật lực, tăng lên tới hơi nước động lực, sau đó lại khai phát chạy bằng điện lực cùng các loại động cơ. Sau đó khoa học kỹ thuật liền như là giếng phun, máy tính chờ tất cả đều bị phát minh ra, gần nhất cái này 200 năm, nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt qua nhân loại phía trước mấy ngàn năm độ cao. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, trên Lam Tinh lẫn nhau có thể nhìn thấy, đồng thời câu thông giao lưu. Lại về sau chính là trăm liên minh quốc tế minh ra đời, liên minh yêu cầu chính là vô tư mở ra hết thể tài nguyên, lẫn nhau cùng hưởng, cộng đồng tiến bộ. Trăm liên minh quốc tế minh chính sách, để những quốc gia này phi tốc quật khởi, hất ra cái khác không có gia nhập liên minh quốc gia. Đồng thời cũng đem những quốc gia này hấp dẫn tiền đến, trở thành Lam Tinh Liên Hiệp Quốc. Lam Tinh Liên Hiệp Quốc thành lập sau liền gây dựng thủ hộ giả tổ chức, mọi người liên hợp lại giữ gìn trong xã hội thế giới trị an, phòng ngừa một chút siêu phàm giả làm loạn. Nói đến đây, Trình Thụ đông nhiên nói, đúng rồi, ta nghe người ta nói, lúc trước trăm liên minh quốc tế minh người đề xuất là một tên đỉnh cấp nhà khoa học, trăm liên minh quốc tế minh sở dĩ liên hợp lại, chính là vì cùng hưởng hắn nghiên cứu khoa học thành quả. Hắn dùng chính mình nghiên cứu khoa học thành quả hấp dẫn trăm liên minh quốc tế hợp, mà hắn chính là đệ nhất nhân trăm liên minh quốc tế minh bí thư trưởng. Giang Ly theo bản năng hỏi, chặt. Trình Thụ lắc đầu nói, không phải chặt, chặt Ken là đời thứ hai, hắn cũng cống hiến rất nhiều độc quyền. Đời thứ nhất bí thư trưởng gọi Kim. Hắn chỉ có tên một chữ này, mà lại tính cách cổ quái, tựa hồ không quá sẽ cùng người ở chung. Cứ thế ở phía sau đến từ nhiệm về sau, không ai nguyện ý nhắc lên hắn, sở dĩ người biết không nhiều. Giang Ly cau mày nói, không nên a. Một cái tạo phúc toàn thế giới đỉnh cấp nhà khoa học, kết quả không ai để. Mặc kệ hắn làm người thế nào, cái này phân công tích không nên bị người quên lãng a. Trình Thụ lắc đầu nói, cái kia cũng không rõ ràng, Kim, đã là trăm liên minh quốc tế minh người đề xuất, cũng là thủ hộ giả tổ chức người thành lập. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Giang Ly lắc đầu nói, chính là hỏi một chút, kết quả hỏi xong về sau, đầu óc lớn hơn. Nguyên bản có chút suy đoán, nhưng là dựa theo ngươi nói như vậy, suy đoán của ta trên cơ bản không thành lập. Tư liệu quá ít, quá suy nghĩ nhiều không thông địa phương. Đúng rồi, trước đó nghe nói phối hợp phòng ngự quân chỉ tiếp thụ thủ hộ giả tổ chức cao tầng mệnh lệnh, đúng không? Trình Thụ gật đầu nói, thủ hộ giả tổ chức có hai đại chấp hành bộ môn, một cái là thủ hộ giả, một cái là phối hợp phòng ngự quân, cả hai lẫn nhau không quy thuộc, độc lập với nhau. Thủ hộ giả bên này đối ngoại tuyên bố thủ hộ giả tổ chức, đối nội thì gọi là thủ hộ giả bộ môn. Phối hợp phòng ngự quân bộ môn quan chỉ huy tối cao là Cảnh Long, cùng xuất lĩnh thủ hộ giả bộ môn quan chỉ huy tối cao Công Tôn Tuệ cùng là bản tròn nghị hội cao cấp nghị viên. Cảnh Long nắm giữ phối hợp phòng ngự quân thường vụ quyền hạn, nhưng là nhất cao chỉ huy quyền hạn về bản tròn nghị hội, bất cứ mệnh lệnh gì cũng không thể trái với nghị hội thống nhất quyết định. Đây cũng là toàn thế giới sở hữu quốc gia thủ hộ giả tổ chức quy củ. Giang Ly gật đầu nói, nói như vậy, phán định tôn hướng là ma, nếu như không phải bản tròn nghị hội ý tứ, đó chính là Cảnh Long ý tứ. Trình Thụ chua xót mà nói, đúng vậy, đây cũng là ta nhức đầu nhất địa phương. Cảnh Long quá cao, cao đến ta đủ đều đủ không đến vị trí, muốn giúp tôn hướng cầu tình đều không được. Nói thật, tôn hướng bị bắt, kỳ thật ta có trách nhiệm rất lớn. Thủ hộ giả tổ chức nội bộ chỗ có cơ khí cùng tin tức đều là cùng tổng bộ mạng lưới liên lạc cùng hưởng, bọn hắn khẳng định là thấy được tôn hướng kiểm tra báo cáo, mới tìm tới cửa. Sở dĩ, vô luận như thế nào, ta nghĩ cố gắng một chút, cứu tôn triều. Giang Ly gõ lên mặt bàn, nói, ngươi muốn minh bạch, ngươi thật làm như vậy, vậy liền chẳng khác nào cùng thủ hộ giả tổ chức. Ân, bây giờ còn chưa biện pháp xác định có phải hay không bàn tròn nghị hội quyết nghị. Nhưng là có một chút là khẳng định, ngươi làm như thế, sẽ làm mất lòng phối hợp phòng ngự quân quan chỉ huy tối cao Cảnh Long. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy a? Trình Thụ cười khổ nói, ta biết, một khi bị phát hiện, ta đoán chừng liền có phiền phải lớn. Nhưng là, nếu như cái gì cũng không làm, nhìn xem tôn hướng đi chết, ta lương tâm bên trên không qua được. Ta là một tên thủ hộ giả, ta không thể bởi vì những vật này, mà đi khi một tên hèn nhát. Giang Ly nghe đến nơi này, cười, sau đó nói, vậy ngươi chuẩn bị đưa cho ta nhiều ít tiền công. Trình Thụ ngạc nhiên. Nhìn xem Trình Thụ bộ dáng ngu ngơ như vậy, Giang Ly ha ha cười nói, được rồi, quan hệ quen như vậy, xuất tràng phí cũng không muốn rồi, không sai lầm công phí ngươi dù sao cũng phải cho a. Trình Thụ có chút ngộng bức gãi gãi đầu nói, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Ly nói, ta hiện tại thế nhưng là cao trung lão sư, một tháng tiền lương làm sao? Thao, quên hỏi ta tiền lương bao nhiêu? Bất quá 5-6 ngàn là có, bình quân xuống tới, một ngày làm gì cũng phải 200 khối ngộ công phí a. Trình Thụ nghe đến nơi này, lập tức vui vẻ, hắn biết, Giang Ly đây là đáp ứng giúp hắn. Bất quá Trình Thụ vẫn hỏi một câu, ngươi không sợ gây phiền toái a? Giang Ly cắt một tiếng nói, ta là sợ loại kia đánh không được chửi không được, còn dính trên người vùng không thoát phiền phức, có thể một bàn tay chụp chết, cái kia không cứ gọi phiền phức. Nghe cái này lời nói, Trình Thụ yên tâm. biết nói sao cứu a? Giang Ly hỏi. Trình Thụ nghĩ nghĩ, cười khổ nói, chỉ biết tại Yến Đô, vị trí cụ thể, thật không biết. Phối hợp phòng ngự quân tựa hồ đem chuyện này nhìn rất trọng yếu, tin tức tất cả đều thiết trí cao cấp quyền hạn của ta không đủ, không nhìn thấy. Giang Ly cười khổ nói, vậy cái này liền có chút phiền phức. Ta biết ở đâu. Đúng lúc này, giữa hai người toát ra một cái đầu nhỏ đến, rõ ràng là Thiên Mạn. Thiên Mạn, ngươi vừa mới ở chỗ nào? Ta vừa mới kiểm tra gian phòng thời điểm không thấy được ngươi a. Giang Ly vốn cho rằng Thiên Mạn đi ra, trong phòng không ai, lúc này mới cùng Trình Thụ tại cái kia nói chuyện phiếm. Kết quả Thiên Mạn dĩ nhiên trong phòng, mà lại giống như hắn cùng Trình Thụ đều bị nha đầu này nghe qua. Thiên Mạn chỉ ghế sofa bên dưới nói, chơi lựu đạn thời điểm, lựu đạn rơi ghế sofa đấy đi xuống, ta bỏ xuống đi tìm, sau đó buồn ngủ, liền ngủ mất. Trình Thụ ngạc nhiên nói, ngươi không sợ? Thiên Mạn nói, sợ à, ban đêm ngủ hay là sợ, bất quá Giang Ly cưỡng chế ta ban ngày ngủ mấy lần về sau, ta phát hiện ta ban ngày đi ngủ là không làm cơn ác ngộng, hì hì. Giang Ly, ngươi làm gì đâu? Giang Ly không nói chuyện, mà là nằm dạp trên mặt đất vừa đi vừa về bò, cẩn thận tìm kiếm dưới ghế salon, dưới giường các loại âm u nơi hẻo lánh. Chương 166, Thiên Thần Giáng Lâm. Nghe được Thiên Mạn hỏi hắn, hắn hầm hừ tức giận mà nói, làm gì? Tìm lựu đạn A. Giang Ly mặc dù da dày thịt béo không sợ lựu đạn nổ, nhưng là ngẫm lại chính mình khả năng ngủ trên lựu đạn, hoặc là dưới buồn cầu mặt có lựu đạn, trang diện kia, ngẫm lại liền tâm hoảng hoảng. Đừng tìm, ta đổ vật của mình ta tâm lý nắm chắc. Chính ta rơi cơ bản đều tìm trở về. Thiên Mạn đạo. Giang Ly ồ một tiếng về sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ừm. Cơ bản. Đó chính là nói, thật là có rơi trên mặt đất tìm không thấy đúng không? Lập tức Giang Ly trên trán đều là mồ hôi lạnh a. A bất quá ngươi không cần lo lắng, tìm không thấy đều là vỏ đạn. Ân, cũng không đúng, hôm nay ta thả trên bàn trà lựu đạn ta đến bây giờ đều không tìm được. Trong phòng ta đều lật ra. Kỳ quái, làm sao sẽ không có đâu? Thiên Mạn nhướng mày lên, chu miệng nhỏ, thầm nói. Giang Ly nghe xong, lập tức gấp, một quả lựu đạn ném đi chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao mới nói với ta? Thiên Mạn nói, cái này không mới tìm được cơ hội nói a. Lại nói nhà chúng ta cũng không có người bình thường, sẽ không có chuyện gì a. Vâng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nổ. Giang Ly tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy trong phòng gác cửa tất cả đều là khói đen, pha lê đều nát. Tiếp lấy Sương Long một mặt đen nhánh chạy ra, hùng hùng hổ hổ nói, phi phi phi. Không phải nói mai mới nổ a. Làm sao chụp mũ vòng kim loại cũng nổ, kháng quỷ thần kịch quả nhiên đều là hố a. Giang Ly quay đầu nhìn về phía Thiên Mạn, hỏi. Đây chính là ngươi nói không có chuyện gì. Thiên Mạn lúng túng nết miệng nói, cái kia. Đừng như vậy a, cùng lắm thì về sau ta không cầm dễ bạo vật phẩm ra chơi chính là. Giang Ly không nói chuyện, chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm Thiên Mạn. Thiên Mạn tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, cái kia ta cũng không có khác chơi a. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, Thiên Mạn tới nhà bọn hắn sau, có vẻ như hắn thật không có chuẩn bị cho Thiên Mạn qua đồ chơi. Giang Ly hừ hừ hai tiếng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quay đầu mua cho ngươi cái gấu tẹt đi chơi. Không cần gấu tẹt đi, đồ chơi kia ngu xuẩn vô cùng, ta muốn bà bi. Một người cao cái chủng loại kia, xì lịp nhở cây thân thể, cầm bước lên đến mềm mềm cái chủng loại kia. Thiên Mạn vui vẻ kêu lên. Giang Ly trước một khắc còn đi theo gật đầu, sau một khắc làm sao nghe thế nào cảm giác không đúng vị, đây là bà bi à. Làm sao nghe làm sao giống như là thực thể em bé à. Lúc này Trình Thụ vội ho một tiếng nói, cái này. Ngươi cái này là từ đâu biết loại này em bé? Thiên Mạn gật đầu nói, hôm trước đi Liên Văn Hiên nhà, ta nhìn thấy hắn nhà có một cái, có thể đẹp, cùng chân nhân, còn mặc quần áo học sinh đâu. Chính là động tác có chút cổ quái, bất quá Liên Văn Hiên nói hắn em bé đang luyện yoga. Giang Ly nghe đến nơi này, mặt đều đen, nắm chặt nắm đấm mắng một câu, Liên Văn Hiên, đại gia ngươi à. Tại hứa hẹn cho Thiên Mạn mua càng đẹp mắt, chơi rất hay em bé về sau, Giang Ly đem chủ đề chuyển trở về, hỏi, đúng rồi. Ngươi trước đó nói, ngươi có thể tìm tới Tôn Hướng. Thiên Mạn hơi ngửa đầu nói, đương nhiên, Yến Đô ta chưa quen thuộc, nhưng là thủ hộ giả tổng bộ ta thế nhưng là mỗi ngày tản bộ. Các ngươi nói cái chủng loại kia ma, ta đã sớm gặp qua, liền tại thủ hộ giả tổng bộ dưới mặt đất 29 tầng khu cách ly bên trong. Nói đến đây, Thiên Mạn hiếu kỳ mà hỏi, cái kia thật không phải ma a? Giang Ly không nói chuyện, Trình Thụ thận trọng nghĩ về sau, nói, cái này, chỉ sợ muốn gặp được Tôn Hướng về sau, mới có thể có đáp án. Cái kia đi, đi theo ta đi. Ta có đi xuống quyền hạn. Thiên Mạn bá khí vung tay lên, sau đó trở lại trên ban công liền hướng bên ngoài móc đồ vật. Trình Thụ xem xét,